Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh những người tu hành kia mới có thể tiếp xúc đến cánh cửa. Ninh Dịch phía sau tôn này tinh thần cự nhân, chợt nhìn thật là có một chút pháp tướng khí tức, đồng dạng là tu gia nhân tính, mơ hồ mang theo thần tính. Cảm ứng được pháp tướng sơ thành, Ninh Dịch khẽ thở ra một hơi, cây kia căng thẳng dây cung bỗng nhiên nới lỏng. Thiên thủ vui mừng nhẹ gật đầu, nàng cảm khái nói, đệ tứ cảnh ngưng tụ sơ phôi, tốc độ của ngươi cũng không tính nhanh, cũng không tính chậm. Từ Tàng nói với ta, ngươi là một cái động không đáy, đã qua một năm nuốt kiếm hồ cung đưa tới đại bộ phận tài nguyên, cũng chỉ là vừa mới phá vỡ sơ cảnh, Chu Du nuôi không nổi ngươi, ta Thục Sơn khẳng định cũng nuôi không nổi. Ninh Dịch có chút xấu hổ, hắn u oán nói, sư tỷ, ngươi đây là đuổi ta xuống núi rồi. Thiên thủ cười, tức giận nói, chỉ sợ không cần đến ta đuổi ngươi a. Mỗi ngày đi theo ấm thao học một ít vật ly kỳ cổ quái, chờ không nổi muốn xuống núi tai họa đông cảnh những cái kia thánh sơn rồi. Ninh Dịch nghiêm túc nói, mục tiêu của ta một mực rất rõ ràng, đông cảnh kia vài tòa thánh sơn cũng không nhập của ta nhãn giới. Muốn đi liền đi Thiên Đô, từ trước đến nay bất cận nhân tình lạnh lùng kỳ nhân tiểu sơn chủ. Xì một tiếng khinh miệt, cười mắng, làm sao giống như Từ Tàng, không có đứng đắn dáng. Ninh Dịch đồng dạng cười cười, tiểu sơn chủ nhẹ nhàng nói, qua một thời gian ngắn, phong sơn giải trừ, tin chết chiêu cáo thiên hạ, ngươi liền có thể xuống núi. Bùi Phiền nhếch lên bờ môi, giải trừ phong sơn, Từ Tàng tin chết liền không dối gạt được, chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó sẽ đến rất nhiều đại nhân vật. Tòa này thiên hạ, có rất nhiều người biết Từ Tàng đã chết, nhưng là có nhiều người hơn, không tin Từ Tàng cứ thế mà chết đi. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, tự giễu cười cười, khinh nhu nói, được. Hắn nhìn qua Tiểu Xương Sơn một phương hướng nào đó, Tiểu Xương Sơn là Từ Tàng cùng Triệu Nguy một mạch đi cư chi sơn. Quan tài cũng đều dàn xếp ở nơi đó. Thục Sơn phong sơn một năm, đối ngoại tuyên truyền là Từ Tàng bế quan, kỳ thật là vì cho Ninh Dịch đầy đủ trưởng thành thời gian. Thời gian một năm, Ninh Dịch đã đem kiếm hồ cung tài nguyên tất cả đều nuốt xong, bao quát 10 khỏa ngàn năm Tùy Dương Châu, một viên 3.000 năm Yêu Quân Thai Châu, cùng Tô Khổ những cái kia tích xúc. Đây là tại hắn chậm chạp nhấm nuốt cùng tiêu hóa, còn có Thục Sơn ba vị đại tu hành giả nghiêm ngặt trông giữ dưới, từng miếng một mà ăn đi xuống. Ban ngày đọc Triệu Nguy Tiên Sinh một mạch kinh văn, từng chữ sao chép. Sau đó cùng Hạt Tử Tề Tú luyện kiếm, cùng đi theo Từ Tàng tu hành quá trình hoàn toàn khác biệt. Đi theo Tề Tú luyện kiếm tu hành trong quá trình cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Ninh Dịch không được sử dụng Tế Tuyết, hắn chỉ có một thanh bình thường nhất kiếm gỗ. Tề Tú đỉnh núi đứng thẳng một mảnh thiết thụ rừng, Ninh Dịch mỗi ngày muốn chém ngã một viên thiết thụ mới có thể cho phép trở lại Tiểu Xương Sơn. Đối với tinh huy vận dụng, Tề Tú cùng Từ Tàng đi là khác biệt lưu phái. Từ Tàng đi là ý cảnh cùng lĩnh ngộ, đi không phải người thường con đường. Mà Tề Tú thì là lực, đại khai đại hợp, lại đến cẩn thận nhập vi. Ninh Dịch lần thứ nhất dẫn theo kiếm gỗ đi vào thiết thụ trong rừng. Tề Tú biểu diễn một lần như thế nào cầm kiếm gỗ chém ngã thiết thụ. Cùng Từ Tàng biểu thị nện kiếm rất giống, Hạt Tử dẫn theo kiếm, một kiếm chặt xuống, thiết thụ bị chém vào phá thành mảnh nhỏ. Nhưng Ninh Dịch nhìn ra khác biệt, Hạt Tử một kiếm kia, đi mưu lợi con đường, tinh huy bao trùm tại trên thân kiếm, dùng nhỏ nhất lực, đi phá hư thiết thụ ra thịt. Phía sau thời gian, Ninh Dịch hết thảy chém nát 479 chuôi kiếm gỗ. Hắn chậm rãi minh bạch Tề Tú trong miệng nhập vi khái niệm. Thời gian nửa năm, Tiểu Xương Sơn đạo tạng to to nhỏ nhỏ đều dò xét một lần. Tam sư huynh ấm thao bắt đầu dạy bảo Ninh Dịch phong thủy kham dư, tầm long điểm huyệt, Thục Sơn ba vị sư thúc nhân vật. Ấm thao tu vi yếu nhất, nhưng sở học chi đạo lại đặc thù nhất, bàng môn tả đạo, bất công khó kiếm, lục hào nạp giáp, tướng học đoán chữ, phong thủy kham dư, kỳ môn bát quái. Đây là một môn đại học vấn, đời đời truyền lại, đời đời có hại, người từng chữ vồ xuống đến có làm được cái gì? Không có 10 năm 20 năm, tự mình hạ vài tòa đại mộ, vồ xuống đến cũng là không tốt. Ta đi qua đông tây hai cảnh tất cả thánh sơn lăng mộ, ngoại trừ đại tùy hoàng lăng, ngàn năm qua không có người tìm tới qua Thiên Đô dưới nền đất tòa kia lăng mộ. Duy nhất chưa từng đi, liền là Thục Sơn phía sau núi. Ấm Thao đã từng nói, Thục Sơn phía sau núi là đại tùy bốn cảnh ở trong đặc thù nhất cấm khu. Nghe nói lão tổ tông Lục Thánh trước khi đi, tại hậu sơn chung quanh bày một tòa sinh tử cấm trận, cho dù là hoàng thành những cái kia phong thủy mọi người cũng vô pháp tìm tới trận nhãn chỗ. Tiểu sơn chủ là đương kim đại tùy thiên hạ, năng lực nhận biết mạnh nhất đại tu hành giả, từng có qua một chút muốn thăm dò Thục Sơn phía sau núi hư thực những người tu hành kia. Sau cùng kết cục không cần suy nghĩ nhiều, ngoại trừ Triệu Nguy tiên sinh tiến vào phía sau núi, cũng chỉ có Từ Tàng. Rất nhiều người nói bởi vì tiến phía sau núi, Từ Tàng mới có thể trở thành Từ Tàng. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, bởi vì người kia là Từ Tàng, cho nên mới có thể tiến nhập tòa kia phía sau núi. Chương 52, huyễn tượng, ngưng ra tinh thần cự nhân sơ phôi. Thiên thủ kiểm tra một lần Ninh Dịch thân thể, phát hiện cũng không bệnh cũ, ôn hòa bàn giao một chút trên tu hành cần thiết phải chú ý sự tình hạng, liền rời đi Tiểu Xương Sơn. Bùi Phiền trong khuỷu tay treo một kiện áo khoác, đã đợi một hồi lâu, Ninh Dịch tiếp nhận áo khoác, hai người thuận đường núi đi trở về, ngưng tụ ngôi sao sơ phôi, từ trạng vạng tối bắt đầu, cũng không có tiếp tục quá lâu, thời gian đốt một nén hương cũng không dùng đến. Sơn môn bên trong, Thục Sơn gần trăm dặm địa, hết thảy có 30-40 ngọn núi, chân chính ở lại, gọi ra được tên, cũng liền 14-15 ngọn núi. Thiên thủ đại nhân, hạt tử Tề Tú, tam sư huynh Ấm Thao, riêng phần mình chiếm một tòa, Ninh Dịch tòa này gọi Tiểu Xương Sơn, đã từng ở chỗ này chính là Triệu Nguy tiên sinh. Triệu Nguy tiên sinh một mạch tiền bối, đệ tử, đều xuôi theo nhận hương hòa, hẳn là đều sẽ ở tại Tiểu Xương Sơn. Bây giờ tình huống đặc thù, Ninh Dịch xem như một mạch dòng độc đinh, cái khác đỉnh núi, nhưng phàm là đơn độc sách ra ở lại, đều là Thục Sơn một chút tiền bối. Khách khanh, nội môn đệ tử ở tại trên đỉnh núi, ngoại môn đệ tử ở tại chân núi. Thục Sơn đặc biệt là Ninh Dịch dựng một tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ. Nhưng mà đặt tên thật là một cái chuyện rất khó, dứt khoát liền xuôi theo nhận tên núi, gọi Tiểu Xương Lâu. Tiểu Xương Lâu cùng lúc trước An Nhạc thành sân nhỏ rất giống. Dưới mái hiên treo lấy một vòng dây đỏ, treo một chiếc đèn lồng. Năm ngoái tuyết lớn thời điểm, Tiểu Xương Lâu vừa mới đắp kín, nhà đầu điểm lấy chân một chiếc treo ở trên dây đỏ. Bận rộn nửa ngày, nói là cầu mong niềm vui, kia bồn từ tàng nhất là yêu quý vạn niên thanh, bị Bùi Phiền bày ở tia sáng tốt nhất dễ thấy địa phương. Lâu bên trong bố thí, trang trí, từng giờ từng phút, tất cả đều là nha đầu làm. Bùi Phiền một năm này trôi qua cực kỳ nhàn, so với Ninh Dịch mỗi ngày muốn chết muốn sống, phong phú thời gian, nàng phần lớn thời gian dùng để tưới nước, tô lại chữ, cùng ôm kia bồn vạn niên thanh đối khoanh chân tu hành. Ninh Dịch ngẩn người. Nhưng mà đây chính là để Ninh Dịch buồn bực một điểm. Bởi vì nha đầu đi theo mình, tự mình làm mỗi một sự kiện, nha đầu đều đi theo làm một lần. Triệu Nguy tiên sinh kinh văn, Ninh Dịch cần từng chữ viết tay, Bùi Phiền cũng chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, liền có thể nhớ kỹ. Làm Ninh Dịch lần thứ hai thậm chí lần thứ ba sao chép thời điểm, nàng vẫn có thể không sót một chữ đọc thuộc lòng. Nhị sư huynh đỉnh núi mảnh rừng cây kia, tại Ninh Dịch vừa mới sở đến khiếu môn thời điểm, Bùi Phiền liền có thể cầm lên kiếm gỗ, một kiếm một gốc thiết thụ. Nếu như Tề Tú để hai người cùng một chỗ tu hành nhập vi kiếm thuật, tại Ninh Dịch dùng xấu những cái kia kiếm gỗ trước đó, nhà đầu liền đã đem đỉnh núi lột sạch. Tam sư huynh phong thủy kham dư ngay từ đầu liên tiếp giảng 3 tháng, nhà đầu nghe được say sưa ngon lành, là cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Vốn là nửa tháng kể xong một bản phong thủy kinh văn, làm sao Bùi Phiền học được nhanh hơn Ninh Dịch trên quá nhiều. Hai ngày sau đó liền không có việc gì, ôm lá xanh khoanh chân ngồi ngẩn người. Ấm Thao bị tiểu nha đầu lười nhác thái độ chọc giận, trong một tháng đem lục hào, quái toán, tướng học, nạp giáp, kỳ môn, bát quái lấy tốc độ cực nhanh qua một lần. Ninh Dịch theo không kịp sao chép tốc độ, cũng chỉ có thể đến ban đêm, nhà đầu từng chữ đọc ra đến, hắn một lần nữa chép một lần. Tháng thứ tư, Ấm Thao thấy được Bùi Phiền lợi hại, sống sờ sờ một cái hình người đạo tạng, tam sư huynh không thể trách, đang tìm Long Sơn bày tòa phong thủy đại trận lấy cớ bế quan. Vào lúc ban đêm, nhà đầu mang theo Ninh Dịch tìm tới cửa, nhìn chằm chằm tam sư huynh trận pháp nhìn nửa đêm, sau đó ở người phía sau trợn mắt hốc mồm, ánh mắt bên trong lần lượt tìm tới trận nhãn đập nát. Ấm Thao hận không thể thay tìm Long Sơn lão tổ tông dập đầu, hắn thậm chí muốn bái Bùi Phiền làm sư phụ. Đã một năm qua, Thục Sơn trên ba vị đại nhân vật loáng thoáng cảm thấy từ tàng mang lên núi Ninh Dịch, Triệu Nguy tiên sinh sấm nói người thừa kế có vẻ như cũng không có triển lộ ra tài hoa xuất chúng tư thái, càng giống là một cái bổ sung phẩm. Bùi Phiền nha đầu lại là một cái bảo vật hiếm có. Bùi Mân đại nhân là năm đó uy hiếp đại tùy thiên hạ kiếm thánh, đứng tại chỗ cao nhất đại tu hành giả, khả năng đích thật là huyết mạch quá mức ưu tú nguyên nhân. Bùi Phiền cũng không có như gì tu hành, nàng ngưng tụ tinh huy tốc độ nhanh hơn Ninh Dịch trên rất nhiều, chí ít bây giờ Ninh Dịch nhìn không thấu tu vi của nàng. Ninh Dịch mơ hồ đoán được nguyên nhân, từ tàng lúc trước cho nhà đầu lưu lại một viên đỏ chót táo ấn ký, là Bùi Mân đại nhân còn sót lại kiếm tàng, đạo kia kiếm tàng vừa mới lấy ra thời điểm, mình xương sáo lên rất lớn phản ứng, khả năng này thật là một cái bảo tàng khổng lồ, bây giờ ngủ đông giấu ở nha đầu trong thân thể. Tiền nhân cắm ấm, hậu nhân hóng mát, nhìn thấy Bùi Phiền nhảy nhảy nhót nhót ở phía trước lôi kéo hình dạng của mình, Ninh Dịch thở dài. Ninh Dịch cũng rất bất đắc dĩ, có đôi khi hắn không khỏi bi phẫn nghĩ, nếu là sau này mình đỉnh lấy Thục Sơn tiểu sư thúc thân phận đi ra ngoài, nha đầu đi theo bên cạnh, dương danh thiên hạ khẳng định không phải mình, mà là cái thiên phú này tốt đến cực hạn Bùi gia hậu nhân. Chết đói rồi, chết đói rồi. Bùi Phiền thanh âm đánh gãy Ninh Dịch suy nghĩ. Ninh Dịch khóe môi hơi vành, nghĩ thầm dạng này tựa hồ cũng không tệ, đến lúc đó nha đầu xuất thủ liền xong việc, chẳng phải là càng nổi bật lên mình uy vũ bá khí. Đồ ăn nóng tại lồng hấp bên trong, bếp lò bên trong lửa nhỏ trải rộng ra, Bùi Phiền lưu lại một chút xíu tinh huy tại bếp lò bên trong, có thể làm cho củi lửa một mực bảo trì đều đều thiêu đốt. Cầm tinh huy tục lửa nấu cơm, loại này sốc nổi tác phong, để Ninh Dịch một lần cảm thấy, Bùi Phiền nha đầu này xa xỉ đến có chút không tưởng nổi. Ngươi có phải hay không nhẹ nhàng? Bùi Phiền nhíu mày, xương sáo thổi khúc, thái thịt, Ninh Dịch ngoan ngoãn ngậm miệng, nha đầu đem thức ăn đã bưng lên, cá hấp trưng, than heo nướng vó, hành bảo thịt dê, địa tam tiên, 7-8 dạng đồ ăn bày ở trên cái bàn tròn. Bùi Phiền bưng một cái lửa nhỏ nồi, đem nặng 7-8 cân thịt trâu nồi lẩu đã bưng lên, gắn một chút hành thái, từ Tây Lĩnh Bồ Tát miếu đi ra về sau, khổ tận cam lai, nhiều như vậy đồ ăn, tuyệt không phải phô trương lãng phí. Ninh Dịch từ tu hành tinh thần cự nhân môn công pháp này về sau, khẩu vị liền trở nên lớn đến lạ kỳ, mỗi bữa sức ăn tăng lên gấp mấy lần. Bùi Phiền làm những này, sau khi ăn xong, còn phải lại tăng thêm một trận bữa ăn khuya. Hắn bưng lên tiểu thép bồn, đem dây lưng dưới mặt tiến chấm đầy nước canh thịt trâu đáy nồi bên trong. Đũa đầu bốc lên thịt trâu, đem mì sợi đè xuống, tô mì lẩm bẩm bốc hơi nóng. Nha đầu hỏi, ăn ngon không? Ninh Dịch thổi nhiệt khí, nếm thử một miếng chấm đầy đỏ canh mì sợi, hai viên hoa tiêu tê dại vị tại đầu lưỡi nở rộ. Hắn liều mạng gật đầu, Bùi Phiền lạc lạc lạc nở nụ cười. Ninh Dịch đem nguyên một bàn đồ ăn đều ăn xong, ăn 7-8 chén cơm, cuối cùng đem thịt trâu nồi lẩu còn có một cái bồn lớn mang theo nồi lẩu canh ngọn nguồn mì sợi ăn xong, vô cùng thích ý đánh một cái ở một cái, không có hình tượng chút nào ngửa về đằng sau nằm trên ghế. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tại An Nhạc Thành trong quán Tư Tàng vì cái gì có thể ăn nhiều như vậy. Hắn nhìn xem Bùi Phiền tại mình đối diện, bàn tay nâng khuôn mặt, cười lên giống như là ngôi sao lấp lánh. Ninh Dịch đáy lòng thở dài thở ngắn, nghĩ thầm thế gian chỉ có mỹ thực cùng nha đầu không thể cô phụ a. Như thế ăn hết, sau này mình có thể ăn được hay không rơi một con trâu? Vân vân, Ninh Dịch khóe miệng co quắp một trận, trong đầu nói nát lời nói hai cái sư huynh lại một lần nữa hiển hiện. Tập hợp một chỗ đầu đụng nhau, rất là thân mật trò chuyện lên thiên. Hạt Tử Tề Tú, nụ cười rạng rỡ, giống như là Ninh Dịch trước đó tại Tiết Kiếm Sơn học kiếm thuật thời điểm như thế. Hiền lành mà không mất hữu hảo chào phúng Ninh Dịch là một con lợn. Tam sư huynh ấm thao thì là sờ lấy đầu, thuận Ninh Dịch mạch suy nghĩ, đưa ra một vấn đề, Đạo Đình Sơn sư tỷ tu hành, tinh thần cự nhân, có phải hay không mỗi một bữa đều có thể ăn hết một con trâu? Thế là Ninh Dịch trong đầu, lại một lần nữa theo, Tam sư huynh, lời nói, hiện lên một cảnh tượng, từ trước đến nay chú trọng dáng vẻ thiên thủ đại nhân, vén lên tay áo ôm đùi bò lớn gặm đặc biệt gặm. Hạt Tử Tề Tú hiển nhiên không quan tâm vấn đề này. Hắn đồng tình tại Ninh Dịch trong đầu mở miệng, nói may mắn không ăn heo không phải ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ninh Dịch, Ninh Dịch, Bùi Phiền thanh âm đem Ninh Dịch từ hoảng hốt ở trong tỉnh lại. Nhà đầu nhăn đầu lông mày, nói, có phải hay không không ngủ đủ nha, ngươi gần nhất luôn hốt hoảng. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, lắc đầu, hắn cười vỗ vỗ Bùi Phiền đầu, một giọng nói không có việc gì, nhà đầu thích đọc một ít cố sự. Ninh Dịch liền chọn đèn theo nàng cùng một chỗ, thẳng đến nàng ngủ, hắn đẩy ra tiểu xương lâu cửa phòng, rời đi đỉnh núi, một người lặng yên xuống núi. Ninh Dịch cũng ý thức được vấn đề này, hắn gần nhất ý thức luôn luôn hoảng hốt, nhảy ra không chỉ là nói nát lời nói hai vị sư huynh, còn có một số loạn thất bát tao huyễn tưởng, liên tưởng, trước kia chưa bao giờ có loại tình huống này, phá vỡ sơ cảnh, đến đệ tứ cảnh về sau, mới bắt đầu xuất hiện. Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến mình tại Thanh Bạch Thành lòng đất mộ địa nhìn thấy hình tượng, phô thiên cái địa mảnh ngói, từ vương tọa đi xuống quỳ một chân trên đất nữ tử, còn có mình phá vỡ sơ cảnh thời điểm thấy, màn trời bị xé nứt, nước biển chảy ngược, thế giới đem sập, là mình hồn hải xuất hiện vấn đề. Ninh Dịch nâng lên mình treo ở chỗ ngực xương sáo, viên kia xương sáo, tại mình sơ cảnh tinh hỏa thiêu đốt đêm hôm ấy, biến thành một viên giản dị tự nhiên mặt dây chuyền, rất khó coi đi ra ngoài là một kiện phẩm trật cực cao thánh vật. Cẩn tuân từ tàng dạy bảo, Ninh Dịch cũng không có đem xương sáo tồn tại nói cho bất luận kẻ nào. Ngoại trừ nha đầu biết, cho dù là phi thường thân cận thiên tổ sư tỷ, đều không biết. Ninh Dịch nhìn chăm chú xương sáo, trắng bệch cốt phiến, phản chiếu lấy hắn mặt mũi bình tĩnh, trong đầu lung tung hình tượng, sát vùng ven hiện lên, âm phong thổi qua, Ninh Dịch lấy lại tinh thần, phát hiện mình đứng ở một chỗ thiên địa nghiêng mở khe núi cửa vào. Hẻm núi khe quay xe, sương mù nồng đậm, thấy không rõ bên trong có cái gì, khe núi lối vào, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chỉ có một viên treo dài mảnh đỏ phù, cấm, là Thục Sơn Sơn chủ Lục Thánh lưu lại sắc lệnh, Thục Sơn cấm địa, cấm chỉ nhập bên trong. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, bất chi bất giác vậy mà đi tới phía sau núi, trời tối người yên, yên lặng như tờ, đạo kia khe núi lối vào chỗ cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Hắn cầm xương sáo, thử duỗi ra một cái tay, lơ lửng tại sắc lệnh hơn thước khoảng cách, muốn thử một chút, có thể hay không vượt qua đầu kia lôi trì chi tuyến. Do dự thật lâu, cuối cùng là buông xuống, Ninh Dịch khe khẽ thở dài. Chương 53, Giáo Tông, Đại Tuy Tây cảnh cảnh nội, mưa thu qua đi, cổ đạo hai bên sáng sớm ánh sáng nhạt rơi xuống. 40 tuổi làm nông hán tử, mang theo mũ rộng vành, đầu vai treo khăn lông trắng, mang theo liêm đao, một cước giẫm tại ruộng lúa mạch hải ở trong. Chim tước thanh âm tại thiên ngoại vang lên, bọn hắn quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, phương xa cổ đạo cuối cùng, kim hoàng biển lúa mạch trung ương, một cỗ tuyết trắng tuấn mã, lôi kéo bạch mộc toa xe, chậm chạp hành xử tới, bạch mộc toa xe đằng sau, tiếng vó ngựa âm lẹt xẹt, mấy chục cái hất lên ma bào màu trắng người trẻ tuổi. Ngồi tại trên lưng ngựa, tiếng vó ngựa âm chỉnh tề quy nhất, nghe cũng không tán loạn, không có hỏng sáng sớm an bình, đây là một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện xe ngựa đội ngũ. Cái này tiết xe ngựa đội ngũ, không hề giống là giàu xước thương nhân hộ tống đội, cũng không giống là ăn chơi thiếu gia tùy thân hộ vệ. Cái trước cũng sẽ không đi hồi hương đường nhỏ, nếu là muốn đi đêm đường, vì an toàn, nhất định sẽ từ đại đạo xuất phát, cái sau thì càng không khả năng, hoàn khố thế gia yêu quý phô trương, loại này trận thế bày ra, liền sẽ không như thế điệu thấp, mỗi một cái hất lên màu trắng ma bào cưỡi ngựa người. Cúi đầu không nói, phía sau giống như là gánh vác lấy đồ vật hộp, ma bào gắn vào trên thân, thấy không rõ khuôn mặt, có nam có nữ, 30, 40 người, trên thân mang theo một cỗ ôn hòa khí tức, cũng không có chút nào lệ khí, yên tĩnh chi khí, chất phác chi khí, tại phía trước nhất kia vài thớt tuấn mã màu trắng, mặt mày nhu hòa, lông bờm xích hồng, phẩm tướng nhìn cực kỳ đoan chính, bạch mộc toa xe nhìn rất là sạch sẽ, ngoại trừ sạch sẽ bên ngoài, thường thường không có gì lạ, toa xe bốn phía treo lấy một vòng dây đỏ, nhếch lên mái hiên rủ xuống một cái tiểu phong linh, đinh đinh đang đang trên không trung lắc lư, nếu có người tu hành ở đây, có lẽ có thể nhận ra, toa xe trên treo viên kia linh đăng, là đạo tông, tam thanh linh, đạo tông, tam thanh linh, số lượng thưa thớt, chỉ có quyền cao chức trọng người mới có, mà vị này xe ngựa toa xe chủ nhân, thì là tiện tay đem tam thanh linh treo ở mái hiên. Bởi vì trong xe ngồi, là Tây Lĩnh Thiên Hạ Giáo Tông, mà toa xe phía sau đoàn người này, là đạo tông ma bào đạo giả, bọn hắn là đến từ Tây Lĩnh thành kính người hộ đạo. Cũng là đạo tông tam thanh các là giáo tông tỉ mỉ sàng chọn cuồng nhiệt tùy tùng. Mỗi một cái, ma bào đạo giả, ngồi tại bạch mã bên trên, ánh mắt nhìn chằm chằm kia tiết bạch mộc toa xe, phía trước nếu như là núi, như vậy liền vượt qua dãy núi, nếu như là biển, như vậy liền vượt qua biển cả, kia khoang xe bên trong nhân vật chỗ, là bọn hắn suốt đời tín ngưỡng nơi hội tụ, từ phương nào mà đến, đi hướng phương nào mà ngừng, bọn hắn tất cả đều không thèm để ý, có thể may mắn phủ thêm ma bào, đi theo giáo tông cùng xuất hành, đây cũng là một kiện lớn như trời vinh hạnh đặc biệt. Cổ đạo sóc này, nhưng bọn hắn ngồi ngay ngắn chưa phát giác, bôn ba mấy ngày mấy đêm, giáo tông tại trong xe khi thì chợp mắt, bọn hắn lại cơ hồ không có nghỉ ngơi, tinh khí thần vẫn bảo trì rất khá, lưng ưỡn đến mức cực kỳ thẳng, từ Tây Lĩnh đạo tông sơn môn dưới đáy xuất phát một khắc này. Bọn hắn liền duy trì cái này tư thái, không nói một lời, không để ý không hỏi, duy trì đều đều tiến lên, đi theo bạch mộc toa xe đằng sau, hành tẩu đại sơn cùng hồ lớn, tây cảnh trường thành cùng thánh sơn sơn môn, màu mỡ thành trì cùng hồi hương cổ đạo. Giáo tông xuất hành, mang ý nghĩa khắc thiên hạ đều sẽ nhìn thấy đạo tông giáo nghĩa. Bọn hắn muốn đem đạo môn tinh thần đưa đến đại tùy thiên hạ bốn cảnh các nơi. Để càng nhiều người tán đồng loại này đi theo cùng kiên trì. Gặp phải nghèo khó con dân, ma bào đạo giả sẽ thay giáo tông bố thí, đại tùy thành chủ cho tối cao quy cách tôn trọng cùng đãi ngộ. Đạo tông giáo tông thì là giống tất cả mọi người biểu hiện ra hắn từ bi. Tân nhiệm giáo tông vừa mới thượng vị không đến một năm. Lần này xuất hành đi ra tam thanh các trước, một mực không có người thấy vị này giáo tông bộ dáng. Cho dù là bây giờ, giáo tông vẫn không hề lộ diện, hết thảy bố thí cùng truyền đạo, đều từ ma bào đạo giả thay, hồng tước bị một cái tay ấm áp, từng lần một vuốt vuốt lông tóc, chu du con kia chim, trời sinh tính ngang ngược, rất khó có khuất phục ngoại nhân thời điểm, chủ nhân của cái tay kia cũng không có bất kỳ cái gì tu vi. Nhẹ nhàng vuốt lông, khóe môi ngậm lấy cười, trong ánh mắt ấm áp, giống như là có thể hòa tan thế gian băng cứng, chu du nhìn xem toa xe phía bên kia, ngồi tại mình đối diện tuổi trẻ giáo tông. Một năm trước, lần trước mặc cho giáo tông thọ hết chết già, tân nhiệm giáo tông tuyển cử cũng không có bất kỳ cái gì kịch liệt tình hình chiến đấu. Tam thanh các mấy vị các lão, một mực đề cử vị này gọi là Trần Ý, thiếu niên lang, trở thành giáo tông về sau, Trần Ý tư liệu cùng tin tức liền trở thành khắp thiên hạ tối tư mật tình báo. Cho dù là Tử Tiêu cung cung chủ, cũng vô pháp tra rõ nhân sinh, cái này tựa hồ là một vị bị thượng thiên sủng ái may mắn. Tam thanh các cho mấy vị cung chủ một phần đơn sơ tình báo. Trần Ý là Tây Lĩnh cảnh nội một hộ người bình thường. Tại bị tiếp vào đạo tông tam thanh các làm giáo tông người ứng cử bồi dưỡng trước đó. Người nhà sớm tang, biến thành cô nhi, sở dĩ có thể trở thành giáo tông người ứng cử. Chính là bởi vì Trần Ý trên thân hiếm có, thần tính, Chu Du yên tĩnh nhìn xem Trần Ý. Cái này không đến 20 tuổi thiếu niên, Ý cười giạt rào nhìn xem hồng tước, trên thân mang theo nghiêm nghị không thể xâm phạm khí tức. Có lẽ là thượng vị giả đăng đỉnh về sau tự nhiên bộc lộ. Cho dù là mặt mày nhu hòa. Nhưng lệnh hồng tước không có dãy dụa nguyên nhân, không phải là bởi vì quá mức thoải mái dễ chịu không muốn phản kháng, mà là cất giấu ý chí không ngừng cảnh giác, không thể phản kháng. Trần Ý hất lên một kiện đơn giản bạch bào, thanh âm hắn mang theo một tia cảm khái, xốc lên toa xe rèm, nhìn qua phía ngoài thế giới màu vàng, nói: "Chu Du tiên sinh, thời tiết lạnh." Chu Du có chút nhíu mày, hạt thóc thành thục về sau phải kịp thời cắt mất, thừa dịp trời lạnh trước đó phơi khô, bông lúa phơi khô về sau biến thành rơm rạ, có thể đốt cho trong nhà dê bò, sống qua trời đông giá rét, mùa đông ẩm ướt, rơm rạ đâm chói thả trong nghiêu lan, có thể bảo trì khô ráo. Trần Ý trong mắt mang theo một tia hồi ức, hắn nhẹ giọng cười nói, cắt cỏ kỳ thật rất mệt mỏi, một ngày không thể ngừng, một người muốn ôm như thế đại nhất lũng, nói đến đây bao lớn thời điểm, hắn buông ra nâng hồng tước cái tay kia, là một cái vây quanh thủ thế, hồng tước thuận thế quạt hương bổ cánh, gian nan từ toa xe bên trong bay ra, thanh minh một tiếng, Chu Du cảm thấy vị này tuổi trẻ giáo tông cũng không đơn giản. Căn cứ tam thanh các tử quy, giáo tông không thể tu hành, Trần Ý trên người thần tính đầy tràn lại không tiêu tan. Nắm đến vừa đúng, nếu như là sinh ra như thế, như vậy là nhất đẳng may mắn, nhiều một phần thiếu một phần đều là một trận nguy hiểm cho sinh mệnh tai nạn. Lạc Già Sơn cái kia nữ nhân điên, cảm nghiệp tự tử thanh diễm, đều là như thế, thế gian này, sinh ra có thần tính nhân loại, thực sự quá ít, cho nên Trần Ý mới có thể làm thượng giáo tông. Chu Du bình tĩnh nghĩ, đây có lẽ là một loại bất hạnh, nếu như hắn chưa từng lên làm giáo tông, lấy thể nội thần tính bắt đầu đạp vào tu hành, tất nhiên lại so với trên đời này đại đa số người muốn thuận lợi. Tuổi trẻ giáo tông, ánh mắt nhìn qua ôm hạt thóc dẫm tại đồng ruộng bên trong cầu thả hán. Trong đôi mắt mang theo một tia nói không rõ ràng phức tạp ý vị. Hắn khinh nhu nói, đang ngồi trên cái kia trước chỗ ngồi, làm qua mấy năm việc nhà nông, ăn cơm trăm nhà lớn lên, rất nhiều thời điểm không có trở về nhìn một chút. Chu Du giật mình nhẹ gật đầu, Trần Ý nhìn xem đồng ruộng bên trong, gõng thật to cái sọt, một cước sâu một cước cạn thiếu niên lang, cười nói, trước kia thời gian trôi qua tương đối khổ, hầm lò khoai lang, đào đất, xây hầm lò, nhóm lửa, ta hy vọng bọn họ về sau có thể trôi qua tốt một chút. Hắn gõ gõ toa xe, một vị ma bào đạo giả nghe tiếng theo sau, Trần Ý nhìn chăm chú lên những cái kia ngơ ngẩn quang tới ánh mắt mọi người. Thanh âm nhu hòa nói cho bọn hắn, những này hạt thóc đạo tông muốn mua lại đưa cho An Nhạc Thành cùng Thảo Cốc Thành thành chủ. Ngoại trừ một gia đình ba lượng phụ cấp, trong nhà có lão nhân cùng hài tử nhiều thiếp ba lượng. Nguyện đạo tông cùng bọn hắn cùng ở tại, ma bào đạo giả nghe vậy về sau, chân thành nói, ta nguyện đi theo giáo tông đại nhân. Trần Ý nhẹ gật đầu, nhìn qua Chu Du, nhẹ giọng hỏi, một số thời khắc, tín ngưỡng tồn tại là vì để thế gian trở nên càng tốt hơn, đó cũng không phải một chuyện xấu, đúng không? Chu Du nhìn xem tuổi trẻ giáo tông, hắn thấy được nông thôn nghèo khổ hài tử cái bóng, cũng nhìn thấy đạo tông ôn hòa phái quang mang, đây là một loại mâu thuẫn cảm giác, nhưng hắn cũng không chán ghét Trần Ý. Đúng vậy, cái này là một chuyện tốt. Chu Du nhẹ gật đầu, nói, nhưng cực kỳ đáng tiếc, đạo tông trước đó lãnh tụ cũng không có làm tốt những chuyện này. Hy vọng ngươi có thể làm tốt. Trần Ý cười cười, nói, ta biết rõ ta vì thế mà sinh, ngày sau đem toàn lực vì thế ở giữa mà kính dâng tâm huyết, để thế giới này trở nên càng tốt hơn. Chu Du sinh lòng cảm khái, đây là một cái có đại hoành nguyện thiếu niên. Hắn nghĩ tới đồng dạng xuất từ Tây Lĩnh một vị khác cùng khổ thiếu niên. Hai người kia xuất thân cùng loại, nhưng kinh lịch lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như chờ đến gặp mặt, có lẽ sẽ sinh ra một chút lý niệm trên không hợp. Trong xe trầm mặc cũng không có tiếp tục bao lâu, Trần Ý thanh âm mang theo một tia hiếu kỳ. Chu Du tiên sinh, ta muốn hỏi một câu, Thục Sơn, Ninh Dịch, đến tột cùng là dạng gì một người? Hất lên bạch bào tuổi trẻ giáo tông, tại thượng vị thời điểm, cũng không có nhắc lên bao lớn mưa gió, tam thanh các nâng đỡ Trần Ý, cơ hồ không có tranh cãi đánh bại cái khác người cạnh tranh. Chính là bởi vậy, đạo tông giáo tông đổi chỗ tin tức, tại bốn cảnh bên trong đưa tới oanh động, cũng không có Thục Sơn tiểu sư thúc tới mãnh liệt. Trần Ý rất là hiếu kỳ, chiếc xe ngựa này đã đi đến Thục Sơn địa giới, không được bao lâu, hắn liền có thể nhìn thấy cái kia tinh thần bảng đệ nhất thần bí tiểu sư thúc. Từ tàng tin chết thả ra, không chỉ là đạo tông, đại tùy bốn cảnh bên trong, rất nhiều thánh sơn, vô luận thù hận kết tốt, phần lớn đều sẽ tới đến Thục Sơn tự mình nhìn chúng một chút. Từ tàng đến cùng có chết hay không, cùng cái kia gọi là Ninh Dịch Thục Sơn tiểu sư thúc, là thần thánh phương nào? Chương 54, Dương giết Bách Thảo niên đại, Ninh Dịch là một cái vận khí người rất tốt. Chu Du nhìn xem Trần Ý, nghiêm túc nói, nhưng là vận khí của hắn không có ngươi tốt. Trần Ý có chút ngượng ngùng cười cười, vận khí tốt liền có thể lên làm Thục Sơn tiểu sư thúc. Tuổi trẻ giáo tông có chút buông xuống mặt mày, nói, đại tùy thiên hạ, Tây Lĩnh Vạn Thọ Cung, Tử Tiêu Cung, Thuần Dương Cung, Thái Hòa Cung, có bốn vị thánh tử, Linh Sơn cùng Đại Lôi Âm tự tạm thời không đề cập tới. Trung Châu bốn cảnh thánh sơn, Hoàng Thành Thiên Cung địa phủ, Thiên Đô bốn tòa thư viện, hắn có thể ngồi trên tinh thần bảng vị thứ nhất. Chu Du không có trả lời, ta biết Chu Du tiên sinh gặp qua thiếu niên này. Trần Ý vừa cười vừa nói, từ tàng trốn đến Tây Lĩnh, ngoại trừ tiên sinh, thiên hạ không người nào nguyện ý cứu hắn, lúc ấy tại Thanh Bạch Thành Bồ Tát miếu chỗ ấy, thuận tiện cứu đi Ninh Dịch, Đông cảnh thần tiên cư Khương Sơn Lạc Trường Sinh, vừa mới phá vỡ 10 cảnh, đốt lên mệnh tinh, tinh thần bảng đứng đầu bảng trống không? Trần Ý nghiêm túc nói, Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất, Bắc cảnh Tiểu Trúc Long, Thiên Cung Địa Phủ Tiểu Khuyết Chủ Tiểu Điện Chủ, Thiên Đô Tư Viện Tứ Quân Tử, còn có Đông cảnh Hoàng Tử Phủ Kết Minh Thánh Tử, thế hệ là đại tuy trước nay chưa từng có cường thịnh niên đại. Ngay trong bọn họ không thể nói tất cả, nhưng ít ra sẽ có 9 thành, tại tương lai không lâu, đạp phá 10 cảnh, đứng hàng ngôi sao. Trần Ý dừng một chút, hỏi, vì cái gì đem Ninh Dịch liệt ra tại tinh thần bảng thứ nhất đâu? Chu Du giữ vững ngắn ngủi trầm mặc, tại Lạc Trường Sinh phá vỡ 10 cảnh trước đó, hắn ngồi cao tinh thần bảng đám người phía trên, không có chút nào tranh luận, chưa điểm mệnh tinh, lại lấy 10 cảnh tu vi tại đảo Huyền Hải săn giết ngàn năm đại yêu. Ngược dòng tìm hiểu lịch sử, lần trước làm được, là đại tùy Thái Tông Hoàng đế. Trần Ý cười cười, nói, ngày năm đó không có làm được, phù sao cùng từ tàng cũng không có làm được. Chu Du khuôn mặt bình tĩnh, hắn tại 10 cảnh trước đó, cũng không có đi ra ngoài hành tẩu thiên hạ, ngay cả đại triều sẽ đều chẳng muốn tham gia, lại càng không cần phải nói tại đảo Huyền Hải tham dự thú liệp yêu tộc sự tình nghi. Chỉ bất quá Lạc Trường Sinh đích thật là một cái kinh diễm nhân vật. Chu Du nghe nói qua vị này thần tiên cư tiểu trích tiên danh tự, nghe nói là thiên nhân chi tư, từ Khương Sơn đi ra về sau, liền một đường dẫm lên tinh thần bảng chư đa thiên tài thượng vị. Đánh qua mấy trận, về sau không còn địch thủ dám đến khiêu chiến, Lạc Trường Sinh nhóm lửa mệnh tinh tốc độ nhanh chóng, làm người không thể tưởng tượng. Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất, đoạn thời gian trước tại đảo Huyền Hải ngọn nguồn, giết một con 900 năm yêu thú, bản thân bị trọng thương, bây giờ tại Lạc Già Sơn dưỡng thương, 1000 năm cùng 900 năm, nghe chỉ kém một đường chi cách, nhưng kỳ thật là cách biệt một trời. Trần Ý nói khẽ, phù giao đệ tử liều mạng muốn chứng minh mình có thể sánh vai sư tôn. Kết quả Lạc Trường Sinh cứ như vậy không thèm để ý chút nào phá cảnh rời đi tinh thần bảng. Cuối cùng hạng nhất không có rơi trên đầu nàng, mà là rơi vào Ninh Dịch trên đầu. Tuổi trẻ giáo tông cảm khái nói, tiên sinh, ta vốn cho rằng, Lạc Trường Sinh, Diệp Hồng Phất, Tiểu Trúc Long, là năm đó các ngươi. Chu Du thấy được Trần Ý chân thành ánh mắt, hắn bình tĩnh nói, tinh thần bảng là sẽ thay đổi. Nếu như Lạc Trường Sinh lúc trước thua, như vậy hắn liền không còn là đệ nhất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Ý giật mình, nói, đương nhiên, đồng dạng, nếu như Ninh Dịch thua, hắn liền sẽ ngã xuống tới. Chu Du mặt không biểu tình, nói, đem hắn liệt ra tại vị trí nào, kỳ thật cũng không có ý nghĩa, nếu như ngươi không có xứng đôi thanh danh lực lượng, như vậy đứng được càng cao, ngã xuống tới thời điểm, liền sẽ càng đau. Trần Ý bưng xuống mặt mày, cẩn thận nghĩ nghĩ Chu Du lời nói, hắn do dự hỏi, ý của tiên sinh là, nâng giết, đời trước thiên hạ, có quá nhiều căm hận từ tàng người, Thục Sơn tiểu sư thúc, truyền thừa lấy Triệu Nguy Tế Tuyết, nhưng kỳ thật bị càng nhiều người cho rằng là từ tàng người thừa kế. Từ tàng nếu quả như thật chết rồi, những cái kia không thể xóa nhòa căm hận, liền chuyện đương nhiên truyền thừa xuống. Sau đó đến phiên Ninh Dịch trên thân, cái này tinh thần bảng đệ nhất danh tự, đem Thục Sơn tiểu sư thúc đẩy lên thế gian cao nhất vị trí. Cũng không phải là xuất từ hảo tâm, quá nhiều ác ý khó mà phỏng đoán. Nếu như Ninh Dịch có một ngày ngã xuống tới, như vậy thì sẽ thịt nát xương tan. Đông cảnh ký kết liên minh mấy vị kia thánh tử còn không có xuất thủ. Phần lớn Thánh Sơn thậm chí còn không có định ra đến thánh tử người thừa kế. Chu Du từ tốn nói, Triệu Nguy tiên sinh đã từng nói, cái này chính là một cái xương giết bách thảo niên đại. Bách thảo dã man sinh trưởng, ai cũng không ngăn cản được ai phát sáng, tinh thần bảng chỉ là một cái mánh lưới thôi. Đạo tông thiên tài ngay tại chuẩn bị đại chiêu sẽ, Trung Châu thánh tử đồng dạng mong mỏi cùng trông mong, đáng tiếc là Thái Tông hoàng đế 600 năm đại thọ đem đại chiêu sẽ chậm trễ một năm. Trước lúc này, ai cũng không nguyện ý bại lộ thực lực, đều đang đợi lấy đại chiêu sẽ tạo hóa. Trần Ý giật mình có điều ngộ ra nhẹ gật đầu, Chu Du dưới đáy lòng lặng lẽ nghĩ, Ninh Dịch như thế một cái động không đáy, chú định tu hành tốc độ chậm chạp mà gian nan, bởi vì từ tàng nguyên nhân, cứ như vậy bị nâng trên tinh thần bảng vị trí thứ nhất. Nhưng thật ra là một trận vô vọng tai nạn, tinh thần bảng đích thật là một cái mánh lưới, lại là đại tuy thiên hạ tuổi trẻ người tu hành ở giữa lớn nhất mánh lưới. Cách làm ổn thỏa nhất, liền là đợi đến Thục Sơn giải cấm, tại Thiên Thủ Tiểu Sơn chủ bảo vệ dưới, tìm hai vị Thánh Sơn thánh tử đánh nhau một trận. Ninh Dịch tu vi tự nhiên là bại lộ, một cái nhiều nhất chỉ có trung cảnh người tu hành, tự nhiên không xứng bị liệt tại tinh thần bảng hạng nhất. Ngã ra bảng danh sách nhìn như là một loại khuất nhục, nhưng thật ra là một loại bảo hộ, bởi vì đứng ở phía trên, sẽ nỗ lực càng lớn đại giới, thời gian còn rất dài, đường phải từ từ đi, nhịn đến đại chiêu sẽ, lại nhất phi trùng thiên, đỉnh đầu truyền đến chim tước lệ minh, xa ngựa dừng lại, Thục Sơn Sơn Môn đã đến, Trần Ý xuất xe ngựa, hai vị ma bào đạo giả một trái một phải vì hắn chống ra dù. Thục Sơn rơi ra mưa nhỏ, tích tích cộc cộc giọt mưa nện ở mặt dù bắn ra. Mặt đất kết một tầng tế bạch thu xương, tuổi trẻ giáo tông có chút hoảng hốt, không khỏi nghĩ đến trong xe câu nói kia, Triệu Nguy tiên sinh nói qua, cái này chính là một cái xương giết bách thảo niên đại. Thục Sơn cái trước trăm năm trụ cột, liền mất ở trước mắt trong núi. Tiểu Xương Sơn chân núi, đứng thẳng từng chiếc xương trúc, rừng trúc thuận đường núi sinh trưởng, kéo dài một đường hướng lên. Trần Ý nhận biết loại trúc này, tính chất cứng cỏi mà thẳng tắp, sinh tồn năng lực cực mạnh, trúc da bạch như xương, cái lớn là cao, cái nhỏ như địch. Tiểu Xương Sơn rất là yên tĩnh, đỉnh núi bỗng nhiên có tiếng địch vang lên, thanh âm không lớn nhưng là phá vỡ yên tĩnh. Xe ngựa đi vào Thục Sơn sơn môn, Thiên Thủ đại nhân cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Thục Sơn hoang vắng, trên đường vụn vặt lẻ tẻ gặp được một chút Thục Sơn đệ tử. Trần Ý biết mình tới không tính sớm, từ tàng tin chết truyền đi gần nửa tháng, Thục Sơn vài tòa đỉnh núi hẳn là có người của thế lực khác đến vào ở. Hắn thấy được Bạch Lộc động thư viện nữ đệ tử, cái khác Thánh Sơn cũng đều có người đến đây, chỉ cần bọn hắn đi vào Thục Sơn địa giới thái độ là thân mật, Thục Sơn cũng sẽ không như thế nào. Thiên Thủ là một cái tính cách ôn hòa đại tu hành giả, Tinh Quân không thể xuất thủ giao chiến là Thái Tông Hoàng đế quyết định quy củ. Có người không tin từ tàng chết rồi, Thục Sơn trận này tang lễ liền là chứng minh tốt nhất. Lấy lại tinh thần, Trần Ý tử tế nghe lấy đạo kia tiếng địch thổi cây sáo, người kia cũng sẽ không chính thống đăng đường nhập thất, những cái kia khúc nhạc thổi đến đều là một chút hồi hương điệu hát dân gian. Trần Ý nghe hoa đại tùy hoàng thành thanh nhạc đại sư thổi sáo, ngồi tại đỉnh núi, người kia hiển nhiên không có chương pháp, nhưng thổi đến cũng không khó nghe. Tuổi trẻ giáo tông nở nụ cười, hắn kỳ thật cũng sẽ thổi sáo, thật lâu thời điểm trước kia trong thôn lão nhân đưa hắn một con lá địch, hắn lục lọi nhập môn, cắt xong hạt thóc thời điểm sẽ ngồi trên đống cỏ ngậm lấy lá địch, nhìn xem mặt trăng bò lên trên đỉnh đầu, đá lấy chân thổi du dương tiếng địch. Nghe được tiếng địch, có người biết hắn còn đói bụng sẽ đưa tới một chút ăn uống, còn có một số so với mình non nớt nha đầu sẽ theo tiếng địch lảo đảo dẫm tại sóng lúa chạy tới. Chu Du đồng dạng nghe được tiếng địch, ánh mắt của hắn có chút vi diệu cổ quái. Đứng tại Tiểu Xương Sơn dưới đỉnh núi, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy xoay quanh trên không trung hồng tước hòa giải hai vòng, đè nén xuống vỗ cánh muốn biến lớn xúc động, thanh lệ tiếng kêu vang vọng Tiểu Xương Sơn. Trên đỉnh núi ngồi một cái áo bào đen thiếu niên, nhỏ vụ mưa nhỏ rơi đập màn trời, thiếu niên cũng không thèm để ý, bởi vì bên cạnh hắn đứng đấy một cái bông dù cô nương. Mưa thu nguyên nhân, ánh nắng sáng sớm bị tầng mây che khuất, mưa bụi liên miên, thoạt nhìn như là âm trầm chạng vạng tối. Ánh mắt của hắn hướng về dưới núi nhìn lại, xương trúc theo gió run rẩy, cây trúc mặt ngoài thật ngưng kết một tầng xương trắng, hạ xuống lá trúc trên lung lay sắp đổ giọt nước, hạt tròn sung mãn, cũng thật là một đêm qua đi ngưng kết hạt xương. Dưới núi tuổi trẻ giáo tông rất là hiếu thiện đối Ninh Dịch vẫy vẫy tay. Ninh Dịch dừng lại thổi sáo động tác, cũng rất là thân mật vẫy vẫy tay, nhìn thấy Bạch Mộc toa xe về sau đi theo những cái kia ma bào đạo giả, từng cái mặt không biểu tình tĩnh như pho tượng, tiến lên dừng lại động tác chỉnh tề vô cùng, cho dù là đồ đần, đều có thể đoán được trong xe vị kia là thân phận gì. Chương 55, tang lễ. Nếu như luận đến địa vị, đạo tông giáo tông đại nhân là khắp thiên hạ tôn quý nhất nhân vật, cho dù là thiên đô trong hoàng thành chí cao vô thượng đại tùy hoàng đế bệ hạ, cũng chỉ là giáo tông, huyết trưởng, dù là bây giờ Trần Ý vẫn chưa tới 20 tuổi. Dựa theo đạo tông, hoàng thành, phiến đại lục này điều lệ, hắn có thể không cần hô Thái Tông Hoàng đế bệ hạ, mà là hô, huyết trưởng, đây chính là quy củ, Thánh Sơn Sơn chủ, thư viện viện trưởng, chính là đến trên phiến đại lục này tuyệt đại đa số tu vi thông thiên đại nhân vật. Tất cả đều như thế, nếu như gặp mặt, muốn đối vị này tuổi trẻ mà không thông tu hành Tây lĩnh giáo tông, đáp lại tương đương phân lượng tôn trọng cùng kính sợ, làm Trần Ý bạch mộc xe ngựa. Từ Thục Sơn ngoài sơn môn đi tới, một đường ma bào đạo giả xua tan núi sương mù, lẹt xẹt tiếng vó ngựa âm, liền kinh động đến ở tạm tại Thục Sơn Thánh Sơn khách nhân. Trần Ý tại Tiểu Xương Sơn chân núi yên tĩnh nghe Ninh Dịch một khúc xương sáo, mà lại chào hỏi, nhìn trên núi vị tiểu sư thúc kia cũng không có mời bây giờ giáo tông lên núi tham quan ý tứ. Mưa gió vẩy mực, uống xong xương sáo thiếu niên tiểu sư thúc phất phất tay, sau đó tiếp nhận bên người nha đầu dù che mưa, hai người cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu Xương Sơn xương trúc chập chờn, mưa dầm liên miên, cái này hai đạo cái bóng giống như là mực đồng dạng nhạt mờ. Trên núi dưới núi khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh Trần Ý liền biết Ninh Dịch vội vàng rời đi nguyên nhân. Phương xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập âm, tuổi trẻ giáo tông ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn thấy hai thớt đen nhánh liệt mã đánh vỡ mưa bụi. Trên lưng ngựa hai trung niên nam nhân tung người xuống ngựa, khom người vái chào lễ, nhìn qua trước mặt thiếu niên, sắc mặt thành khẩn nói: "Giáo tông đại nhân, ứng thiên phủ hướng đạo tông dồn lấy chân thành ân cần thăm hỏi." Bị ma bào đạo giả bao vây tại bên trong Trần Ý rất nhanh biết cái này hai nam nhân lại tới đây nguyên nhân. Đạo tông xuất hành nghi trượng quá mức rõ ràng, tượng trưng cho giáo tông quang minh cùng vô tư hình tượng bạch mộc toa xe, cùng những cái kia giáo tông hầu cận ma bào đạo giả thuần trắng ngựa, những này tiêu chí noi theo đời trước giáo tông truyền thừa, đời đời như thế, đã sớm xâm nhập lòng người, đại tùy sẽ không dao động, đạo tông liền sẽ không dao động. Bốn cảnh bên trong Thánh Sơn đều muốn đối đương thời giáo tông đáp lại cao thượng kính ý. Hai vị này ứng thiên phủ người tu hành, đến đây, tham quan, từ tàng tang lễ, Năm đó Từ Tàng cùng Ứng Thiên Phủ kết tương đương sâu nặng thù hận. Rút kiếm từng người giết chết Ứng Thiên Phủ 10 năm trước có hy vọng nhất phá vỡ Mệnh Tinh một nhóm kia tuổi trẻ thiên tài. Ứng Thiên Phủ khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ truy sát 10 năm, cuối cùng Từ Tàng cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Ứng Thiên Phủ nhất định phải tận mắt thấy Từ Tàng thi thể, xác nhận hắn tin chết, mới có thể yên tâm chấm dứt cái này cái cọc thù hận. Trần Ý quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Xương Sơn, nơi đó đã nhìn không ra đã từng có người ra qua. Ninh Dịch trước đó thổi kia thủ địch khúc, chọn thời gian rất là khéo, đặc biệt chọn lấy một cái không người thời điểm, nơi này rất nhanh sẽ trở nên ầm ĩ, xem ra vị này Thục Sơn tiểu sư thúc, hẳn là không muốn bị người quấy rầy. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Ứng Thiên Phủ kia hai thớt hắc mã đến về sau 10 cái hô hấp tả hữu, mặt khác thế lực liền chạy tới Tiểu Xương Sơn hạ, Giáo Tông đại nhân, Thiên Cung Gió Khuyết khuyết chủ, nguyện cùng ngài cùng ở tại. Nam nhân cao lớn hất lên màu trắng ma bào, nhìn rất như là Giáo Tông bên cạnh ma bào đạo giả. Thiên Cung bào phục cùng Đạo Tông rất giống, chỉ bất quá vạt áo ống tay áo vùng ven khảm nạm một vòng xanh thảm sợi tơ, tượng trưng cho chí cao mái vòm. Phía sau một đám thuần trắng chim bay, trải ra cánh bay về phía thương khung, các loại chi tiết căn cứ thân phận địa vị cao thấp mà tăng giảm tỉnh lược. Bây giờ vị này chim bay đại bào nam nhân, hiển nhiên là một khuyết chi chủ, đại bào trên chi tiết làm được cực hạn, có màu xanh thảm mái vòm viền rìa, cũng có phía sau bầy chim dương cánh. Thiên Cung còn có một loại khác hoàn toàn khác biệt phong cách đại bào, chỉ có chấp pháp người tu hành mới có thể mặc, bình thường là kiếm khuyết người tu hành sử dụng. Đen nhánh như đêm, khảm nạm xích hồng hỏa diễm, phía sau là bầy quạ loạn vũ, cửu thiên tinh thần lấp lóe, sát khí nghiêm nghị, hất lên bầy quạ đại bào nam nhân nhìn khuôn mặt lạnh lùng. Hắn nhìn qua Trần Ý, nhu hòa nói, Thiên Cung kiếm khuyết, nguyện cùng Giáo Tông đại nhân cùng ở tại. Một bộ này lý do thoái thác, nghe không hề giống là Đạo Tông phong cách, nhưng là tựa như là bạch mộc toa xe cùng ma bào đạo giả. Từ rất xa lịch sử trước đó liền đã truyền thừa xuống. Trần Ý cảm thấy những này điều lệ rất kỳ quái, cũng không coi là bao nhiêu phiền phức, bị người kính ngưỡng cùng tôn trọng, nhất là đại lục ở bên trên những cái kia thanh danh cùng địa vị đều vô cùng cao thượng đại tu hành. Giả, trước mắt nhìn đến, đích thật là một kiện thoải mái sự tình, hắn dựa theo tam thanh các dạy bảo, nghiêm túc nói, nguyện cùng các ngươi cùng ở tại, không chỉ là Ứng Thiên Phủ khách tới, Thiên Cung, Kiếm Hồ Cung, Tung Dương Thư Viện, Nhạc Lộc Thư Viện, còn có đông cảnh vài tòa thánh sơn, đều đến nơi này, mỗi một vị đến đây tham quan. Từ Tàng, tang lễ khách nhân, nghe nói Giáo Tông đến đây tin tức, đều vội vàng chạy đến vấn an, trên mặt của bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì bi thống ý vị. Tại thấy qua tuổi trẻ Giáo Tông đại nhân, Tiểu Xương Sơn dưới, liền biến thành những người tu hành này liên lạc cùng giao lưu trường hợp. Nói cười yến yến, nhìn không ra mảy may bi thương ý vị, trận này tang lễ cùng bọn hắn nhân sinh ở trong có mặt bất luận cái gì một trận cũng không giống nhau. Chết đi người kia, tên gọi Từ Tàng, đây là một cái thiên hạ căm hận nhân vật, Thục Sơn đời trước tiểu sư thúc, đắc tội mỗi một cái có thể đắc tội nhân vật. Trần Ý trầm mặc nhìn xem những người tu hành này, hắn chú ý tới bên cạnh Chu Du, đầu vai ngừng lại con kia hồng tước. Hồng tước cúi đầu, mỏ chim nhẹ nhàng mổ lấy chủ nhân sợi tóc, trong con người chảy ra một vòng dễ dàng bị sơ sót bi thương. Chu Du mặt không biểu tình, yên tĩnh đứng tại Tiểu Xương Sơn dưới, trong mắt của hắn, không có bi thương, cũng không có thống khổ, tựa như là một cái quên đi nhân gian sướng vui giận buồn thiên nhân, nhìn chăm chú lên tại bên cạnh mình phát sinh hết thảy. Hắn hảo hữu Chí Giao Từ Tàng, quan tài liền nằm trên Tiểu Xương Sơn, dưới núi là Từ Tàng sinh thời địch nhân, để cho địch nhân có mặt tang lễ, nghe là một cái đáng giá tôn kính cùng cảm khái sự tình. Cái này nhân sinh trước nhất định làm cực kỳ nhiều chuyện không tầm thường, khuất phục tất cả địch nhân, nhưng mà sự tình cũng không đều là như thế. Làm Từ Tàng khi chết, toàn bộ thiên hạ đều có mặt hắn tang lễ, buồn cười cùng châm chọc là, mọi người đi vào trận này tang lễ, chỉ là muốn nhìn thấy, xác nhận, Từ Tàng chân chính chết rồi. Trần Ý nhếch lên bờ môi, Tiểu Xương Sơn bên trên, có một đạo hư huyễn thân ảnh ngưng kết mà ra, Tiểu Xương Sơn đỉnh núi, vô số tinh huy phun trào, cuối cùng ngưng tụ ra một tôn to lớn tinh thần cự nhân. Một đôi mắt tại đỉnh núi mở ra, oanh, nhưng một tiếng, tâm thần của mọi người đều bị hấp dẫn tới, Thục Sơn Tiểu Sơn chủ Thiên Thủ, Thiên Cung hai vị khuyết chủ ngưng tụ sắc mặt, chú ý tới đỉnh núi dị biến, Từ Tàng chết, đối với những này thánh sơn khách tới nói, là một kiện việc vui, nhưng mà đối với Thục Sơn tới nói, đây là một kiện ai sự tình. Thiên Thủ từ đầu đến cuối cũng không từng lộ diện, mỗi một vị phụ trách tiếp đãi Thục Sơn đệ tử, sắc mặt đều một mảnh đờ đẫn, cặp kia tại đỉnh núi mở ra ngôi sao con ngươi, mang theo cực kỳ mãnh liệt rung động, Thiên Thủ tu vi mạnh hơn, Phong Khuyết khuyết chủ nhìn về phía áo bào đen Kiếm Khuyết khuyết chủ. Đạt được cái sau thần sắc ngưng trọng gật đầu đồng ý. Ngưng tụ mà ra ngôi sao pháp tướng, từ Tiểu Xương Sơn đỉnh núi, khiêng một tòa đen nhánh quan tài, phảng phất đỉnh lấy áp lực cực lớn, từng bước một dọc theo đường núi đi xuống, mỗi một bước đi ra, Tiểu Xương Sơn cấm chế phát động, Triệu Nguy Tiên sinh năm đó sắc lệnh liền tại đường núi hai bên hiện hiện. Một cây tử sắc xiềng xích đấu bắn mà đến. quấn quanh lấy tôn này hơn trượng tinh thần cự nhân. Cự nhân bất vi sở động, khiêng đen nhánh quan tài, đi vào dưới núi thời điểm, trên thân đã quấn đầy tử sắc như sấm đỉnh dây xích. Lốp bốp rung động, Triệu Nhuy tiểu xương sơn, thệ giả như tư, nhập táng về sau, liền không cho phép tái xuất, đem quan tài đem đến chân núi, cũng đã là tinh thần cự nhân, tại không phá hư tiểu xương sơn cấm chế tình huống dưới. Có thể làm được cực hạn, tử khí lưu chuyển, tôn này tinh thần cự nhân, cho dù bị vô số lôi đình xiềng xích trói buộc, cỗ kia cực kỳ cường hãn thể phách, vẫn có thể hành động tự nhiên. Nó chậm chạp ngồi xổm người xuống, đem quan tài trùng điệp đứng ở sơn môn trước đó, bụi mù tứ tán, đợi đến lắng lại thời điểm, ở trước mặt tất cả mọi người, mở ra tòa kia hắc quan nắp quan tài, Trần Ý ngậm miệng, nhìn xem tòa kia trong quan tài nằm cỗ thi thể kia. Từ Tàng nhắm hai mắt, khóe môi còn mang theo một vòng trêu chọc ý cười, hắn toàn thân tràn ngập tịch diệt ý vị, hết thảy đều bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo, Thái Dương còn dừng lại lấy một mảnh tuyết trắng, cùng thế nhân nghe đồn đồng dạng. Từ Tàng sớm đã chết ở năm ngoái trên trời rơi xuống tuyết lớn ngày đó. Thục Sơn phong sơn một năm, thử vô số thủ đoạn, muốn đem Từ Tàng cứu ra, cứu tỉnh, cuối cùng đều là thất bại. Đây là một người chết, chết tại của mình kiếm đạo phía dưới, muốn nếm thử một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Cuối cùng mình đem mình đưa lên tịch diệt, Trần Ý nhẹ nhàng dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng đi tốt. Tất cả vây quanh ở quan tài trước người, nhìn xem cái kia, lập, lên áo đen Từ Tàng, nín thở, tiểu xương sơn ngọn nguồn. Một lần rất là tĩnh mịch, hắn chết, có người đặt câu hỏi, không người trả lời, Thánh Sơn khách tới bắt đầu nếm thử lấy khác biệt thần niệm. Đi điều tra trong quan mộc người kia hồn hải, hoàn toàn tĩnh mịch, hoàng tộc thành viên, thử lấy ra trong tộc đồ vật, cảm ứng Từ Tàng trên người, nguyên huyết chi tội, không có phản ứng, thế là, tại gần nửa nén hương về sau, kiếm khuyết khuyết chủ bình tĩnh mà tiếc rẻ nói, hắn chết, trên trận không khí, trở nên rất kỳ quái, thiên cung kiếm khuyết khuyết chủ, vẫn muốn cùng Từ Tàng cùng cảnh giới một trận chiến. Khi hắn nghe được Từ Tàng giết tới Tiểu Vô Lượng Sơn thời điểm, đã chuẩn bị khởi hành đến đây Thục Sơn, sau đó liền nghe được Từ Tàng tin chết, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, có chút tiếc nuối, sau đó hắn nhìn về phía Chu Du là Từ Tàng duy nhất hảo hữu, nhưng mà Chu Du cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ bộc lộ. Hắn yên tĩnh nhìn xem chiếc kia quan tài, đầu vai hồng tước thấp giọng rút nước mắt, Chu Du thanh âm mang theo một tia khàn khàn, hắn thật đã chết rồi, Chu Du sẽ không nói dối, Chu Du khinh thường tại nói dối, thế là Từ Tàng sinh tử liền sẽ không còn có bất kỳ chất vấn. Ứng Thiên phủ khách tới nhịn không được cười lên, càng nhiều người bật cười. Trần Ý hầm mặc nhìn xem một màn này, hoang đường mà bi thương tang lễ bên trong, tất cả mọi người cười to, chỉ có một người ngoại lệ, giữa đám người có một người mặc trang nghiêm hắc bào nữ nhân, nàng từ đầu đến cuối ánh mắt đều không có chuyển di qua, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Từ Tàng quan tài, gắt gao nhìn chằm chằm trong quan vĩnh hạp nhân thế nam nhân kia. Sau đó khóe mắt của nàng im ắng chảy xuống hai hàng nước mắt, nàng cười cười quay người rời đi, đi vào trận này tang lễ tất cả mọi người, đáy lòng một mực có nhiều thứ không bỏ xuống được, đến hôm nay mới có thể buông xuống, yêu hận tình cừu, kính hoa thủy nguyệt, không niệm trần duyên, tứ đại giai không, chương 56, mưa giết, Ninh Dịch không có tham gia Từ Tàng tang lễ, mưa rơi lớn dần, hắn miễn cưỡng khen, cùng Bùi Phiền dọc theo tương phản đường núi, từ mặt khác một cái lối nhỏ rời đi Tiểu Xương Sơn. Ninh Dịch rất rõ ràng, hôm nay trận này tang lễ, căn bản cũng không phải là tang lễ. Hắn mơ hồ có thể nghe được núi kia một mặt, truyền đến một số người tiếng cười, một người chết đi, trên thế giới này vẫn sẽ lưu lại một vài thứ, nếu như là kiếm khách, có lẽ sẽ lưu lại mình tối yêu quý kiếm khí, nếu như là thư sinh, có lẽ sẽ lưu lại một chút thư tịch, bản thảo, cho dù là không có tiếng tăm gì người bình thường, cũng sẽ lưu lại mình đi qua vết tích, Từ Tàng tới qua thế gian này, hắn lưu lại không chỉ là kiếm, có người căm hận, có người yêu thích, đây là một loại tình cảm truyền thừa, có lẽ sẽ lưu lại rất nhiều năm, một mực sẽ không làm hao mòn hầu như không còn. Đây mới là một người lưu cho thế gian này đồ vật. Ký ức, có người sẽ nhớ kỹ hắn, như vậy hắn cho dù chết đi, cũng coi là đổi một loại phương thức trùng sinh. Đây là Thiên Thủ Đại Nhân nói lời, xem như một loại an ủi. Ninh Dịch nhớ kỹ, lại xem thường, trong lòng hắn, Từ Tàng mình ôm lấy Tế Tuyết, đi sông Tiểu Vô Lượng Sơn đêm hôm ấy, nam nhân kia liền lưu lại một loại nào đó không thể xóa nhòa tinh thần. Tham gia những này tang lễ người nhìn không thấy, Thiên Thủ Sư tỷ nhìn không thấy, Tề Tú cùng Ấm Thao nhìn không thấy. Cho dù là bên cạnh mình thân cận nhất nha đầu, cũng nhìn không thấy, đây là Từ Tàng muốn để mình nhìn thấy. Ninh Dịch không đi tham gia Từ Tàng tang lễ, là bởi vì hắn cảm thấy Từ Tàng không có chết, nhưng phàm là thấy được trong quan mộc kia trương nam nhân tái nhợt tĩnh mịch gương mặt người, đều đối điểm này bị thuyết phục. Ninh Dịch sợ hãi mình hoài nghi, hắn sợ hãi mình dao động, cho nên hắn dứt khoát liền không nhìn tới, không đi nghe, không đi nghĩ, nha đầu cực kỳ an tĩnh không nói gì, nàng hầu ở Ninh Dịch bên người, trên dưới dù mặt, có thể cảm nhận được. Hôm nay Ninh Dịch cảm xúc cực kỳ không bình thường, hôm nay là Từ Tàng tang lễ, Thục Sơn người tu hành, mỗi người khó tránh khỏi đều có một ít bi thương ý vị. Một năm qua này, Từ Tàng cùng Triệu Nguy tiên sinh quan tài bị phong trên Tiểu Xương Sơn. Bùi Phiền Kỳ thật nghĩ tới hôm nay muốn có mặt trận này tang lễ, nhưng nghe được mơ hồ tiếng cười, nàng đột nhiên cảm giác được Ninh Dịch thời khắc này lựa chọn hết sức chính xác. Nhưng là Ninh Dịch đem bi thương ẩn tàng rất khá, hắn đi rất chậm, hai bên đường núi xương trúc lay động, nước mưa ướt nhẹp đường núi, đường đi rất trơn, cũng không tốt đi. Ninh Dịch cũng không nhìn hai bên núi trúc, hắn mắt nhìn phía trước, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghe. Tại Bùi Phiền nhìn, tựa như là một cái vẻ mặt hốt hoảng si ngốc, cứ như vậy một đường tiến lên. Bùi Phiền nhăn đầu lông mày, nhìn xem Ninh Dịch thần thái trong mắt dần dần tỏa sáng. Nàng có thể cảm thấy chung quanh thiên địa tinh huy biến hóa. Tựa hồ có cái gì tại vội vàng kêu gọi, nàng nhìn thấy Ninh Dịch treo ở cái cổ trước dương sáo. Xuyên thấu qua vạt áo, nhẹ nhàng tại rung động nhảy lên, Ninh Dịch mang theo Bùi Phiền, đi tới một chỗ hẻm núi lối vào, thục sơn chỗ sâu, giống như là bị một đao cắt ra, đem cả ngọn núi cắt thành hai nửa, hẻm núi khe về sau, yếu ớt hập phong thổi ra, hai người đứng tại cửa vào chỗ. Chống đỡ dù che mưa thành vướng víu, thiên địa mưa to bị hùng hậu ngọn núi ngăn lại, nhưng tập tục cực kỳ kinh, từ hẻm núi khe phía kia mãnh liệt thổi ra, Bùi Phiền áo bào bị thổi làm hướng về sau nâng lên. Một viên huyền không phù lục, trong hư không theo gió chập chờn, nhìn yếu đuối, nàng giống như có chút minh bạch, Ninh Dịch vì sao gần nhất tâm thần có chút không tập trung. Nửa đêm rời đi Tiểu Xương Sơn ra ngoài, bờ môi khô cạn thiếu niên, nhướng mày, muốn duỗi ra một cái tay, đi chạm đến viên kia sắc lạnh. Sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Ninh Dịch như lâm đại địch, nắm chặt tán dù, đầu óc hắn khôi phục một mảnh yên tĩnh, nhìn xem tại bên cạnh mình ngơ ngẩn mà hoang mang Bùi Phiền. Từ Tiểu Xương Sơn rời đi tới đây cảnh tượng một màn nổi lên. Cử chỉ điên rồ đồng dạng, Bùi Phiền nhìn xem mình, mỗi chữ mỗi câu hỏi, đây là, phía sau núi, Ninh Dịch cái trán đã ra khỏi một vệt mồ hôi lạnh. Hắn cẩn thận hồi tưởng đến mình tiếp dù qua đi hành vi, tựa như là mộng du lịch, Dương Sáo đang kêu gọi mình lại tới đây, mỗi một ngày đều là như thế. Mỗi một ngày chính mình cũng sẽ bất chi bất giác đi vào phía sau núi. Đây thật ra là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, làm Ninh Dịch muốn chạm đến viên kia sắc lệnh thời điểm. Hồn hải liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh, lưu cho hắn tự chủ lựa chọn quyền lực. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, hắn nhìn qua Bùi Phiền, cũng không có lựa chọn giấu giếm, mà là nghiêm túc nói, đây là phía sau núi, ta muốn đi vào, thục sơn bên trong sơn môn, hôm nay rất náo nhiệt, phần lớn người đều tụ tập tại Tiểu Xương Sơn, Từ Tàng chiếc kia quan tài bị mở ra. Bọn hắn sẽ ở chiếc kia quan tài trước tụ trên thật lâu. Dòng dã một ngày, là thục sơn cái gọi là tang lễ, cái này thời gian một ngày, quan tài để lộ, khách tới bái phỏng, thục sơn sẽ hướng về tất cả chất vấn người tu hành cùng thế lực sau lưng. Chứng minh thục sơn tiểu sư thúc Từ Tàng đã chết, thiên thủ ý niệm ngưng tụ tinh thần cự nhân, khoanh chân ngồi tại hắc quan bên cạnh, yên lặng thừa nhận Triệu Nguy tiên sinh sắc lệnh trách phạt. Đỉnh lấy lôi đình uy áp, một cái tay khoác lên Từ Tàng quan tài phía trên, phòng ngừa có người xuất thủ phá hư. Đến từ Bạch Lộc Động thư viện áo bào đen nữ nhân, đỏ lên hai mắt, yên lặng tiến lên thả thổi phồng tiểu bạch tiêu, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Tiểu Xương Sơn gió thật to, tại nữ nhân kia rời đi về sau, gió lớn liền đem bố trí tại Từ Tàng quan tài trước hoa trắng thổi đến đầy trời tản ra. Nhìn cũng bất bi tổn thương, mà là mang theo một cỗ quạnh quẽ túc sát ý vị. Giáo tông Trần Ý, khẽ thở dài một hơi, cũng rời đi đám người, Chu Du cũng không cùng hắn cùng rời đi, mà là vẫn duy trì đứng thẳng trang nghiêm nhìn chăm chú dáng vẻ. Tại Bạch Lộc Động thư viện nữ tử kia rời đi về sau, hắn chính là duy nhất trang nghiêm người, đại đa số ma bào đạo giả, linh từ Trần Ý mệnh lệnh, lưu tại nơi này, thay thế giáo tông đại nhân, là chết đi Từ Tàng mặc niệm cùng ai điếu, Trần Ý đi theo phía sau hai vị ma bào đạo giả, một trái một phải chống đỡ dù đen, rời đi âm trầm màn mưa, thục sơn Từ Tàng, là một cái để người cảm thấy đau lòng nhân vật, Trần Ý đi dưới dù, hắn nhẹ nói, một người như vậy, không nên cứ như vậy chết đi, nhưng mà chân tướng liền là tàn khốc như vậy. Hồn hải cùng thân thể đều đã tịch diệt, sau người chết còn muốn chết được triệt để. Trần Ý trong mắt có một loại phức tạp khó hiểu thần thái. Hai vị bung dù ma bào đạo giả không dám nói tiếp. Ba người đi ra Tiểu Xương Sơn, Bạch Mộc toa xe cùng tùy tùng đều đã đợi chờ ở bên ngoài. Tuổi trẻ giáo tông khoát tay áo, nhẹ giọng ôn hòa nói, nơi này là thục sơn địa giới, chúng ta là khách nhân, không tiện dạng này xuất hành, hiện tại thời điểm còn sớm, ta muốn đi vừa đi. Hai vị bung dù ma bào đạo giả sắc mặt có chút do dự. Liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau ý niệm, thế là một người nhẹ giọng mà kiên quyết nói, giáo tông đại nhân, đây là trái với điều lệ sự tình, Trần Ý đã sớm biết sẽ có như thế một bộ lý do thoái thác. Hắn ôn nhu cười nói, điều lệ là người định, ta ngồi mệt mỏi xe ngựa, muốn đi bộ đi vài chỗ, chẳng lẽ đều không thể, mà bảo đạo giả tiếp lời ngữ, thận trọng nói, giáo tông đại nhân nguyện ý đi bộ, hẳn là chờ chúng ta người tề, sau đó cùng theo bảo hộ, chỉ cần là giáo tông đại nhân muốn đi, như vậy, đại tùy thiên hạ bất kỳ chỗ nào đều có thể đi. Trần Ý nhìn xem ma bào bên trong kia trương thanh lệ khuôn mặt, vì chính mình buông dù, là một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, tại ma bào bên trong nhìn không ra tuổi tác cùng dáng người. Chỉ cảm thấy cỗ kia thể xác phía dưới, cất giấu đều là giống nhau linh hồn, hắn khe khẽ thở dài, nói, Thục Sơn Thiên Thủ Đại Nhân, là đại tùy thiên hạ cảm giác đệ nhất người tu hành. Bây giờ từ tàng tang lễ, bốn cảnh bên trong cao thủ số chi không rõ, ai có thể giấu giếm được thiên thủ, ai dám đến liều lĩnh chàng phiêu lưu này, ma bào bên trong cái cô nương kia, nhẹ nói, giáo tông đại nhân, vì an toàn, xin ngài chờ một chút một lát, ta cái này đi đem Chu Du tiên sinh gọi tới, Trần Ý nhẹ gật đầu, thế là vị kia ma bào đạo giả liền bung dù nhanh chóng rời đi chờ bên ngoài bạch mộc toa xe, thuần trắng tuấn mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, không nhịn được đạp trên móng ngựa, đi thôi, mặt khác một vị ma bào đạo giả không thể tin vào tai của mình. Hắn nhìn qua Trần Ý, nghe được giáo tông đại nhân cầm kiên định ngữ khí nói. Đó là mệnh lệnh của ta. Trần Ý đi ra dù che mưa, mang theo bạch bào, dẫm ra một cái vũng nước đọng, run lên một lát ma bào đạo giả một bên vội vàng nâng dù đuổi theo. Phòng ngừa tôn quý giáo tông đại nhân bị dầm mưa ẩm ướt. Một bên lo lắng nói, giáo tông đại nhân, xin chờ một lát, xin, ngừng một chút. Trần Ý nhíu mày, cũng không có dừng lại tiến lên ý vị. Thanh âm hắn hơi lạnh nói, Chu Du tiên sinh từ bỏ tu hành, theo giúp ta xuất hành. Cũng không phải là muốn làm người hầu theo ta, mà là nghĩ đến tham gia trận này tang lễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nên quấy rầy Chu Du tiên sinh, ta chỉ là muốn đi ra ngoài đi một chút. Mặt khác, không muốn nói với ta quy củ, ta cũng không thích dạng này lý do thoái thác. Vị kia ma bào đạo giả cắn răng, đem miệng bên trong quy củ hai chữ cứ thế mà nuốt xuống. Thiên thủ hồn hải bao phủ Thục Sơn, nơi này cực kỳ an toàn, ta chỉ là muốn nhìn một chút nơi này phong cảnh. Trần Ý vừa mới kia một bộ hơi có vẻ lạnh lùng lý do thoái thác. Rõ ràng trấn trụ ma bào đạo giả, thanh âm hắn nhu hòa nói, không cần lo lắng, theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Trần Ý nhìn xem Thục Sơn sương mù, ngọn núi hình dáng hiển hiện lại biến mất, bên cạnh hắn ma bào đạo giả, cẩn thận từng ly từng tí miễn cưỡng khen, toàn thân đã ướt đẫm, không dám để cho Trần Ý xối đến một tia mưa. Giáo tông đại nhân bộ pháp rất nhanh, nhìn thật cực kỳ muốn nhìn một chút Thục Sơn cảnh sắc. Không thể không nói, tòa này ngàn năm thánh địa, đích thật là một cái cực đẹp địa phương, núi mưa phiêu diêu, người ở thưa thớt, ngẫu nhiên vang lên chim hót, quạnh quẽ mà trang nghiêm, không dính khói lửa trần gian, mà bảo đạo giả bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn cảm nhận được mưa rơi thu nhỏ, nhưng cũng không phải là như thế, ánh mắt của hắn tụ tập tại giáo tông đại nhân trên thân. Trên đường đi vội vàng đưa dù, đến giờ phút này mới phản ứng được, nguyên lai trước mắt là lấp kín núi cao thật lớn, che khuất tất cả mưa bụi, phương xa có thể trông thấy ngọn núi hình dáng bị hết thảy hai nửa. Giống như tự nhiên, không thể tưởng tượng nổi, mà bảo đạo giả nhẹ giọng lẩm bẩm nói, là cái này, Thục Sơn phía sau núi. Trần Ý cười cười, hắn nghe được một cái lạ lẫm mà mơ hồ thanh âm. Là, cái thanh âm kia mang theo một tia lãnh ý, đờ đẫn mà vô tình, liền giấu sau lưng hắn sương mù ở trong. Tuổi trẻ giáo tông ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn thấy một cái bóng đập tới, tại ma bào đạo giả không kịp phản ứng một sát na. Đem nguyên một kiện ma bào đều xé nát, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, kêu thảm, gào thét, đều không có. Hẻm núi cái bóng bao phủ chi địa, trôi này không có che mưa tác dụng dù che mưa đinh đương một tiếng rơi đập trên mặt đất. Trần Ý nhìn chăm chú lên đạo kia đi ra sương mù cái bóng, đem ma bào đạo giả trùng điệp quẳng xuống đất, đã không một tiếng động, tuổi trẻ giáo tông hít một hơi thật sâu, trong đầu bối rối, nghi hoặc, tại thời khắc này tất cả đều bị ném sau ót, hắn sắc mặt ngưng trọng, mỗi chữ mỗi câu hỏi, người biết ta là ai? Đi ra sương mù đạo kia cái bóng, cười cười, không có vấn đề nói, đương nhiên biết, ta tôn kính giáo tông đại nhân. Chương 57, tiểu thánh nhân ấn, đạo kia cái bóng cũng không có lộ ra chân dung, thân hình của hắn cực kỳ cao, cao có chút không giống người, hai chân lơ lửng giữa không trung, cách xa mặt đất còn có không kịp một thước khoảng cách. Cẩn thận đi xem, lòng bàn chân lượn lờ sương mù, hư dẫm trên không trung. Trần Ý muốn lui lại, nhưng phía sau hắn liền là Thục Sơn phía sau núi, nơi này bị sắc lệnh chỗ phong, duy nhất lối vào là phương xa hẻm núi vỡ ra chỗ, sắc lệnh bày ra trận nhãn chỗ, lui không thể lui, hắn cố gắng để thanh âm bình ổn. Lớn tiếng nổi giận nói, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Đạo kia cái bóng khám phá Trần Ý đồ, hắn cũng không kiêng kỵ giáo tông lớn tiếng tuyên khiển trách. Có thể tránh né thiên thủ hồn hải dò xét, đã nói lên hắn chuyến này vì thế tới quyết tâm. Cái bóng nhẹ nói, giáo tông đại nhân, từ bỏ chống lại đi. Hắn lấy ra trong ngực một phương ấn tỷ, hào quang vàng óng bị đen nhánh sương mù chỗ che lấp. Hắn nghiêm túc nói, cái này một viên ấn tỷ, phải chăng quen thuộc? Trần Ý con ngươi co vào, cái bóng thành khẩn nói, cả tòa phía sau núi liên miên vài dặm, cái này một vùng tiểu thiên địa đều bị khóa chết rồi. Ngài cứ yên tâm đi, những cái kia đại tu hành giả bây giờ còn đang tiểu xương sơn. Không có người sẽ chú ý tới nơi này, lại càng không có người lại tới đây, toàn bộ quá trình không được bao lâu, thống khổ sẽ có một chút, ngài là đạo tông giáo tông, muốn trở thành chúng sinh lãnh tụ, tổng sẽ không e ngại những này a. Trần Ý nhặt lên chuôi này dù che mưa, hắn cắn răng, quật cường nhìn xem đạo kia cái bóng, trong cổ họng phát ra như sư hổ đồng dạng thanh âm khàn khàn. Ngươi đừng tới đây, thanh âm đã chậm, đạo kia cái bóng thân thể nghiêng về phía trước, giống như là một thanh mũi tên, không hề có điểm báo trước vọt tới trước, một nháy mắt đập tới, lại bỗng nhiên lơ lửng đang giáo hoàng Trần Ý trước mặt. Chiêu tức nhìn xem tuổi trẻ giáo tông đại nhân bị dọa đến hướng về sau chi trẻ. Trần Ý giơ lên dù che mưa, đâm tới, cái bóng hờ hững mà vô tình phất tay, đem chuôi này dù che mưa đập đến bắn ra, to lớn lực đạo, chấn động đến Trần Ý hướng về sau ngã đi, hắn không có nắm chặt dù khí, chuôi này dù che mưa rời tay bay ra, mình nứt gan bàn tay, chảy xuôi máu tươi, cả người ngã nhào về phía sau, nện ở phía sau núi trên núi đá, to lớn cái bóng bao phủ xuống, toàn bộ thế giới đen kịt một màu, đạo kia cái bóng bình tĩnh nói, thả lòng, đừng sợ, đừng chống cự, rất nhanh, thanh âm như vậy, tại Trần Ý trong lòng, nghe một trận chán ghét, hắn nắm lên một thanh vỡ vụn núi đá, siết trong tay, gắn ra ngoài, lốp bốp nện ở cái bóng hộ thể sương mù phía trên. Đạo kia lơ lửng chậm chạp bay tới cái bóng, không để ý, hắn đã đem giáo tông dồn đến tuyệt cảnh, tiếp xuống kết cục không chút huyền niệm, cái bóng đi tới giáo tông trước mặt, hắn cao hơn Trần Ý rất nhiều, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua lưng chống đỡ núi đá thiếu niên. Động tác nhu hòa, một cái tay chậm chạp khoác lên Trần Ý đỉnh đầu, trong bàn tay sương mù tràn lan ra, hắn năm ngón tay bắt lấy Trần Ý đầu lâu, chậm chậm nâng lên, Trần Ý con người trở nên ngơ ngẩn mà mơ hồ, ý thức của hắn trong chớp mắt liền bị tách ra, thống khổ to lớn đánh tới, để vị này tuổi trẻ giáo tông sắc mặt trắng bệch, cả người đều muốn bị cầm lên, nháy mắt sau đó, cái bóng phát ra phẫn nộ tiếng giống, là ai? Trần Ý hoảng xoảng ngã xuống đất, hắn trong nháy mắt khôi phục thanh minh, nhìn thấy cái bóng phía sau, một đạo cực nhanh thanh âm phá vỡ phong thanh, một cây dù thu nạp mặt dù, đâm rách trời cao, chuôi này dù kiếm tốc độ cực nhanh, cái bóng không kịp quay người, hộ thể sương mù liền bị đâm phá, âm vang một tiếng, cả người bị dù trên thân kiếm lực lượng khổng lồ đập trúng, nện ở trên vách núi, Ninh Dịch buông ra chuôi kiếm, mặc kệ cắm ở cái bóng phía sau lưng, không kịp đi xem đạo kia cái bóng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Một thanh quang lên sắc mặt trắng bệch tuổi trẻ giáo tông, thanh âm trầm giọng nói, đi, theo sát sau đó Bùi Phiền một cước dẫm tại cái bóng phía sau. Nàng rút ra tế tuyết, mượn phản tác dụng lực nhảy ra một khoảng cách, bị tập kích đắc thủ đạo kia cái bóng, thể phách lạ thương cường đại, một kiếm chém trúng, cả người chỉ là trì trệ, cực nhanh quay người, ba đạo thân ảnh phía trước, đạo kia cái bóng ở phía sau, phiến thiên địa này bị đọng lại, thiên thủ đại nhân hồn niệm cảm giác không đến. Bùi Phiền thanh âm mang theo một tia lãnh ý, nàng nhìn về phía giáo tông Trần Ý, hỏi, người kia là ai? Trần Ý thanh âm yếu ớt nói, ta, không biết, sau lưng truyền đến kịch liệt âm thanh xé gió âm, Bùi Phiền bỗng nhiên dừng lại thân thể, nàng bỗng nhiên chống ra tế tuyết, mặt dù, bồng, đến một tiếng mở ra, đạo kia cái bóng đuổi theo, nâng lên một tay nắm, bỗng nhiên vỗ xuống, đập vào mặt dù phía trên, Bùi Phiền sắc mặt chớp mắt tái nhợt, mặc dù truyền đến to lớn xung kích, chỉ là một cái hô hấp, cầm dù nha đầu, giống như là bị đột nhiên liệt cuồng phong gợi lên, nan dù rung động, giống như là một con bấp bênh hồ điệp, cả người bay rớt ra ngoài. Ninh Dịch thấy cảnh này, vội vàng buông ra Trần Ý, cướp thân đi đón ở bay ngược Bùi Phiền, nha đầu thân thể nện ở Ninh Dịch trước ngực, ý thức đã có một chút tán loạn, hai người liên tục đạp hơn 10 bước mới đứng vững ngã xuống tình thế. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, cúi đầu xuống, cảm nhận được chuôi này tế tuyết bên trên truyền đến một cỗ thực cốt ý vị. Ninh Dịch hai tay nắm lấy cán dù, chỗ nắm chỗ dâng lên trận trận khói trắng, đúng là vô cùng nóng hổi, xương sáo ở trước ngực không ngừng rung động, đạo kia cái bóng một cái tay, sương mù tiêu tán, lộ ra một chút chân dung, đập vào Bùi Phiền mặt dù một khắc này, giữa thiên địa nổ tung một trận bỏng mắt kim mang, mang theo một tia khí tức thánh khiết, thoạt nhìn như là Phật môn thủ đoạn, một trường kia đập trên tế tuyết, mặc dù chỉ là một trận rung động, cũng không có vỡ nứt ra, cái bóng cái tay kia đã mất đi sương mù bao khỏa, hiển hiện ra cũng chỉ là một đoạn xương khô, đốt ngón tay rõ ràng, đây càng giống như là địa phủ phương pháp tu hành. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm đạo kia cái bóng, treo tại mặt đất song chân không dính bụi ai, thiên cung phong khuyết có những này giảng cứu, bao phủ tại trong sương mù phong cách hành sự, càng giống là nam cương quỷ tu, dạng này hỗn tạp một người, là giữa trần thế mâu thuẫn thể. Ninh Dịch tại Tiểu Sương Sơn đọc rất nhiều đạo tạng, dò xét bách ra sở trường, hắn có thể phân biệt ra được người tu hành tông môn cùng sở học. Thế nhưng là giấu ở trong sương mù đạo kia cái bóng, hắn rất khó phân biệt ra, cuối cùng là phương nào thế lực dám can đảm đến Thục Sơn ám sát đạo tông giáo tông đại nhân. Hộ đạo ma bào đạo giả đã chết, nếu như giáo tông hôm nay thật chết tại Thục Sơn phía sau núi. Như vậy trận này tang lễ, cũng không phải là từ tàng tang lễ, mà là giáo tông tang lễ, toàn bộ tu hành giới sẽ sinh ra trước nay chưa từng có dung chuyển. Đạo tông tam thanh tác sẽ bộc phát ra như thế nào phẫn nộ. Cái bóng này cái gì đều sẽ, Ninh Dịch không hoài nghi chút nào. hắn có thể sử dụng Thục Sơn thủ pháp, giết chết vị này giáo tông đại nhân, đem hết thảy căn nguyên đều giáo họa cho Thục Sơn. Hắn chỉ là có một chút nghĩ không rõ lắm, đạo này thần bí cái bóng tu vi không tầm thường, nhưng bằng mượn vừa mới một lần xuất thủ, Ninh Dịch mò tới đại khái thực lực, còn không có bước vào sau cảnh, chỉ là tại trung cảnh đỉnh phong, dạng này một cái người tu hành, dựa vào cái gì có thể giấu giếm được thiên thủ đại nhân cảm giác. Ngay sau đó hắn liền hiểu, cái bóng con kia xương khô chi thủ, nguyên bản treo tại một bên, chậm chạp nhấc lên, xâm nhập trong ngực, lấy ra một phương kim sán ấn tỷ, phiến thiên địa này sức áp chế, từ Ninh Dịch đỉnh đầu truyền đến, hết thảy cảm giác đều bị ngăn cách. Ninh Dịch nhìn về phía sắc mặt khó coi Trần Ý, nói, nhìn đến giáo tông đại nhân cái mông cũng không sạch sẽ. Đây là đạo tông tiểu thánh nhân ấn, trên lý luận tới nói, hoàn toàn chính xác có thể che giấu thiên thủ đại nhân cảm giác. Nhưng chỉ vẻn vẹn có thể phóng xạ đến người, nếu là khuếch tán ra đến, chẳng mấy chốc sẽ phá toái. Viên kia tiểu thánh nhân ấn, đã phun hiện rất nhiều vết rạn, Ninh Dịch thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường đến tiểu thánh nhân ấn sụp đổ. Qua âm được bao lâu, cái này viên ấn tỷ liền sẽ triệt để vỡ vụn. Trần Ý biết cái bóng này có chuẩn bị mà đến, hắn cũng nghĩ không thông, đạo này cái bóng là từ đâu lấy được đạo tông tiểu thánh nhân ấn, cái này viên ấn tỷ chỉ có đạo tông nội bộ nhân vật mới có cơ hội thu hoạch, ngăn chặn truyền ra ngoài, như vậy nguyên nhân liền rất rõ ràng. Bộ ngực hắn một trận tích tụ, bất đắc dĩ nói, đạo tông quy củ từ trước đến nay rất dở, vì bảo hộ ta an bài rất nhiều nhân thủ, kết quả tất cả mọi người biết ta là giáo tông, muốn giết ta thậm chí không cần tốn tinh lực đi tìm. Bọn hắn thậm chí có thể xen lẫn trong ma bào đạo giả đội ngũ ở trong. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, đạo kia cái bóng lấy ra, tiểu thánh nhân ấn, viên kia ấn tỷ liền bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn vỡ nát. Ninh Dịch trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia dự cảm bất tường. Đạo kia cái bóng nhìn chăm chú lên giáo tông, khàn khàn nói, giáo tông đại nhân, thời gian giống như không đủ đâu. Khí tức của hắn bắt đầu dâng lên, Ninh Dịch xác định đạo này cái bóng, trước đó chỉ có đệ lục cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng theo lời nói rơi xuống, đạo kia cái bóng một nháy mắt phá vỡ đệ thất cảnh, đã tới hậu cảnh, cách biệt một trời, hắn một mực tại đè nén phá cảnh xúc động, phòng ngừa tiểu thánh nhân ấn càng nhanh vỡ nát, nhìn đến đã có người cảm giác được dị thường, sẽ chạy tới nơi này, phá cảnh về sau một kích kia mới là lá bài tẩy của hắn. Đạo kia cái bóng cao cao dâng lên, sau đó lao xuống, Ninh Dịch trong lòng kia cỗ dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nắm chặt tế tuyết, phanh, đến chống ra mặt dù, không trung gió lớn bỗng nhiên rơi xuống. Đạo kia cái bóng mục tiêu là mình, ý thức kịp phản ứng trong chớp mắt ấy, cái bóng đập ầm ầm tại tế tuyết mặt dù phía trên. Ninh Dịch một cái tay ôm ấp lấy bùi phiền, bị nện đến cơ hồ muốn rời khỏi mặt đất, lòng bàn chân đá vụn không ngừng bắn tung tóe, hắn một mực thối lui đến phía sau núi cấm chế về sau. Cơ hồ muốn dán lên viên kia sắc lệnh, hắn bỗng nhiên minh bạch cái bóng muốn làm gì, trước giết chết mình, lại giết chết giáo tông, để bảo đảm có thể hãm hại Thục Sơn, hắn nhất định phải muốn làm như thế, không có thể làm cho mình cùng bùi phiền sống sót. Ninh Dịch hai mắt đỏ bừng, hắn hít sâu một hơi, nhà đầu thể phách cũng không cường thế, đón đỡ một kích, ý thức mơ hồ, lui không thể lui, Ninh Dịch phần lưng dựa sát tại sắc lệnh phía trên, Lục Thánh lão tổ tông thiết luật không nói ân tình, phù lục quang mang đại tác, đem hắn phía sau lưng ra thịt bỏng đến da chóc thịt bong. Lồng ngực xương sáo bỗng nhiên bắt đầu rung động, Ninh Dịch phần lưng, nguyên bản như thiếp lửa hồ, bất thình lình một mảnh thanh lương, sau lưng không còn là ngàn thước xích bích, mà là vách đá vạn trượng, hắn bỗng nhiên cứ như vậy xuyên thấu sắc lệnh, khóa hứng mấy trăm năm phía sau núi cấm chế, tại thời khắc này ngắn ngủi mở ra, ngay tiếp theo cái kia chống đỡ tại mặt dù công kích cái bóng, cùng nhau ngã vào phía sau núi ở trong. Chương 58, thao thiết, đạp trên mưa nhỏ, một đường chạy chậm, trở về tiểu xương sơn nữ tử ma bào đạo giả, đi tới Chu Du bên cạnh, nàng nhẹ nhàng thì thầm, đem giáo tông đại nhân muốn xuất hành ý tứ lan truyền ra. Chu Du nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy ma bào đạo giả hành vi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Giáo tông là toàn bộ Tây lĩnh lãnh tụ tinh thần, mọi chuyện chi tiết quyết không thể thu được một tơ một hào nguy hiểm. Chu Du rời đi tang lễ, đi tới Bạch Mộc toa xe vị trí, hắn nhăn đầu lông mày, cũng không có phát hiện giáo tông vết tích. Vị nữ tử kia ma bào đạo giả rõ ràng hoảng hồn, nàng bắt đầu hốt hoảng hỏi thăm chung quanh người hầu, nhưng mà đạt được một cái phi thường khủng bố tin tức, hầu tại Bạch Mộc bên cạnh xe ngựa những người hầu kia vậy mà biểu thị mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua giáo tông đại nhân liên đới lấy nữ tử ma bào đạo giả cùng nhau ra một lần kia, toàn cũng không có nhìn thấy. Chu Du không có trước tiên khuếch tán hồn hải, những người hầu này cũng không hề nói dối, có người tận lực ẩn giấu đi giáo tông đại nhân tung tích, vận dụng một chút bảo vật, trả ra đại giới, tự nhiên rất lớn. Trên vai hồng tước cảm ứng được Chu Du ý niệm, bay lượn mà lên, hóa thành bình thường lớn nhỏ, quan sát cả tòa Thục Sơn, sau đó một lần nữa rơi xuống, lắc đầu, nó cũng không có cảm giác được giáo tông đại nhân tung tích. Chuyện này đã bắt đầu lên men, tham gia từ tàng tang lễ ma bào đạo giả sau khi biết được, cấp tốc rời sân, Thánh Sơn đại nhân vật thông qua ma bào đạo giả rời sân. đoán được giáo tông đại nhân khả năng gặp phiền toái gì. Ngay sau đó bọn hắn minh bạch xảy ra chuyện gì, giáo tông rời đi tang lễ về sau, vậy mà mất tích, tiểu sơn chủ thiên thủ không còn ngưng hình, mà là lịch chân diện mục xuất hiện ở Chu Du bên người. Thiên thủ năng lực nhận biết có 1024 cảnh, nàng hồn hải phóng xạ toàn bộ thục sơn địa giới, cũng không có phát hiện giáo tông đại nhân chỗ, có người vận dụng phẩm chất rất cao thánh vật. Thiên thủ nheo cặp mắt lại, không chỉ là giáo tông Trần Ý, tính cả tiểu xương sơn Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, nàng cũng đã mất đi cảm giác. Phía sau núi, đến hậu sơn, Hồng Tước bay lên mà lên, mà bào đạo giả thủ hoàng cước loạn trở mình lên ngựa. Xuyên rừng tiến đến, thánh sơn một bộ phận người ôm xem náo nhiệt tâm tính đi theo. Sau đó không qua bao lâu, bọn hắn liền thấy một cỗ thi thể, mà bào bị phá tan thành từng mảnh, máu tươi tại ướt át bùn đất trên mặt đất thẩm thấu. Có người khóc thành tiếng, phụng dưỡng giáo tông đại nhân ma bào đạo giả, cũng không có bởi vì đồng bạn tử vong mà thống khổ. Bọn hắn tại hậu sơn khe núi cứng rắn nham thạch bên trên, phát hiện một tia pha tạp vết máu, nhìn độ cao, hẳn là đập phá đầu, nhỏ ở trên hòn đá, nhưng mà vạn hạnh chính là, giáo tông đại nhân, còn sống. Phía sau núi chân chính cửa vào, phương viên 10 trượng một phương tiểu thiên địa, bị khóa đến phi thường nghiêm mật, trần thanh âm cũng không thể truyền ra, làm bị người phát hiện thời điểm, vị này tuổi trẻ giáo tông đại nhân phi thường chật vật. Toàn thân đều là vết máu, rất khó đứng thẳng, không để ý chút nào dáng vẻ sàng ngồi trên mặt đất. Cho dù là bị ma bào đạo giả đỡ dậy, cũng không chịu xê dịch bộ pháp, càng không chịu ngôn ngữ, chỉ là kinh ngạc nhìn xem phía sau núi phương hướng, lơ lửng giữa không trung đạo kia sắc lạnh, không gió từ giao, phù lục nhìn giản dị tự nhiên, mảy may nhìn không ra trước đây không lâu, đã từng bắn ra qua hào quang rừng rực, dưới đường đi ngã, lại xuống ngã, đạo kia sắc lạnh phía sau kết nối thế giới, căn bản cũng không phải là đạo kia vỡ ra hẻm núi. Ninh Dịch một cái tay cố hết sức nắm ở Bùi Phiền. Hắn một cái tay khác nắm lũng cán dù, ô lớn chống ra, cũng không có cách nào để Ninh Dịch hạ xuống địa chậm hơn một chút. Tế tuyết kiếm xương bộ phận phi thường cứng cỏi, khó mà phá hư, từ tàng năm đó thu nhập trong vỏ, rút ra có thể giết địch. Tại An Nhạc thành thời điểm, tế tuyết bị đổi thành một cây dù kiếm, đây là từ tàng lưu cho Ninh Dịch duy nhất đồ vật. Cho nên Ninh Dịch một mực mang theo trong người, chưa từng đem nó cải biến bộ dáng, sở dĩ Ninh Dịch chống ra dù, tốc độ nhưng không có một tơ một hào chậm lại, là bởi vì mặt dù bị hình bóng kia liên tục hai lần xung kích, nện đến vỡ vụn ra, không ngừng hạ xuống, kịch liệt tập tục cắn xé mặt dù, tế tuyết kiếm xương còn tại, không ngừng có vỡ vụn mặt dù mảnh vỡ bay lượn bóc ra ra. Đạo kia cái bóng không có Ninh Dịch vận khí tốt như vậy, nửa đường bị vật vô hình đụng vào, đập hai lần, bị ép buông lỏng ra tế tuyết, ý thức vẫn còn không có mơ hồ, cho dù tại hạ rơi, vẫn ý đồ muốn tại trong quá trình này giết chết Ninh Dịch, cái bóng thăm dò tính muốn xê dịch thân thể, khoảng cách Ninh Dịch thêm gần một chút, lại bị lồi ra nham thạch chặn ngang đập trúng, đem khối kia lồi ra nham thạch nện đến tận gốc cắt ra. Qua đến một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, lần này hắn từ bỏ giãy giụa, mà là lựa chọn tĩnh hạ tâm thần, tránh né hạ xuống ở trong khả năng sẽ gặp phải ngăn cản. Ninh Dịch càng phát giác, đạo này cái bóng không giống như là một cái người, hắn nắm trên tế tuyết vết tích, mang theo một cỗ thực cốt nóng hổi, từ tàng tỉ mỉ chọn lựa mặt dù, hắn có thể đập đến vỡ vụn, Phúc Hải tinh quân cấp bậc xung kích đều không thể xông hủy tế tuyết mặt dù. Có thể dựa vào, rất có thể cũng là cỗ này ăn mòn, đạo kia cái bóng bị đập trúng về sau phun ra, máu tươi, bị sương mù bao khỏa, phun đến nhỏ hẹp núi đá đối diện, sương mù văng tản ra, Ninh Dịch bắt được cái cuối cùng hình tượng, núi đá bị bỏng đến suy nhưng khói bay, cái này là như thế nào một loại huyết dịch, mang theo ăn mòn, Ninh Dịch có thể cảm thấy mình đối với đạo này cái bóng trực giác. Xương sáo đang không ngừng rung động, theo xương sáo rung động, hắn cảm thấy mình trong thân thể đã tuôn ra lớn lao chán ghét, giống như là một loại linh hồn bài xích. Bùi Phiền tu vi so với mình cao hơn, nhưng là bị đạo này cái bóng đập trúng, thần hồn lâm vào giữa sự thống khổ, rất có thể là đạo kia ăn mòn kéo dài xâm lược. Nhưng là Ninh Dịch cũng không có, xương sáo trước tiên đem ý đồ xâm nhập Ninh Dịch thân thể khí tức xua tan ra. Cho nên hắn nắm chặt tế tuyết, chỉ là nổi lên khói trắng, hai thân ảnh vẫn tại hạ rơi, lần này Ninh Dịch cũng không có vận khí tốt như vậy. Hắn loảng xoảng một tiếng nện ở một đoạn duỗi ra tráng kiện trên cành cây. Vì bảo vệ nha đầu, cả người lật nghiêng tới, cho dù thể phách cường hãn, từ cực cao địa phương rớt xuống tới lực trùng kích, vẫn nện đến Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, càng thêm không ổn chính là, đạo kia cái bóng mượn cơ hội ủng đi qua, nóng bỏng nhiệt độ chớp mắt đánh tới, Ninh Dịch không kịp phản ứng, một đôi dùng sức đại thủ bóp ở mình cái cổ trước. Hắc vụ phá toái, hai con xương khô giao thoa quấn quanh, cường độ cực lớn, đệ thất cảnh lực lượng, đây là một loại tính áp đảo áp chế. Ninh Dịch trước người ôm Bùi Phiền, sau lưng bị cái bóng ôm, ghim chặt cái cổ, cơ hồ hô hấp không được, hắn nắm chặt tế tuyết, từng kiếm một nhọn đâm tại cái bóng trên thân, không có chút nào ngoài ý muốn đâm trúng một khối xương khô. Đem mũi kiếm chỗ rơi chỗ đâm đến bay khỏi, Khoảng cách rất gần, Ninh Dịch có thể nghe rõ, sau lưng cái bóng căn bản cũng không có hô hấp, như thế cực tốc hạ xuống, không có bất kỳ cái gì hô hấp dấu hiệu, nó hoặc là cái quỷ tu, hoặc là cái người chết, hoặc là liền là một cái lần đầu tiên quái thai, gặp quỷ, Ninh Dịch ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn một chút lấy tế tuyết hướng về sau ném ra, đục xuyên từng khối bao khỏa tại hắc vụ ở trong cốt phiến. Sau đó cường độ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, hắn có chút không cảm giác được mình tại hạ rơi, gió lạnh phá tại trên hai gò má, như lưỡi đau duệ, hắn một cái tay gắt gao ôm nha đầu, một cái tay khác đã có chút bất lực, buông lỏng ra tế tuyết, ý thức trầm luân, viên kia xương sáu yếu ớt trôi nổi bắt đầu, mang theo dây đỏ, dán lên Ninh Dịch mi tâm, những ngày qua tới hồn hải, chưa từng an bình thời gian, màn trời xé rách, nước biển chảy ngược, cự mộc khô kiệt, vương tọa phá toái. Một màn hình tượng nhanh chóng mà định ra cách lướt qua. Ninh Dịch nghe được hư vô mờ mịt thanh âm, tại mình trên trán vang lên, bọn chúng muốn tới, đến rồi, cuối cùng một thanh âm, cơ hồ như sấm đình đồng dạng nổ vang tại thiếu niên cái trán. Xương sáu gắt gao dán Ninh Dịch, tại cảm nghiệp tự ở trong hấp thu từ thanh diễm 44 tích thần tính. Một giọt đưa vào Ninh Dịch mi tâm, nguyên bản ý thức mơ hồ, nhận mệnh đồng dạng hai mắt nhắm lại thiếu niên, bỗng nhiên mở ra tinh hồng con ngươi, đôi môi khô khốc bắt đầu trở nên hồng nhuận. Nhìn mờ mịt mà ngây ngô, sau lưng đảo kia cái bóng, thì là truyền đến thanh âm khàn khàn, ngươi, làm sao lại như vậy? Xương sáu tại nghẹn ngào, tại cuồng hô, tại thiếu niên mi tâm không ngừng bắn ra quang mang, mờ mịt trong thân thể, có thể cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng nhu cầu. Kia cỗ dục vọng đâm thẳng đáy lòng, hoãn lại lấy dục vọng, Ninh Dịch, biết mình muốn thu hoạch đồ vật là cái gì, bản năng thúc đẩy phía dưới, hắn dùng sức vươn một cái tay, nắm qua cái bóng xương khô, cắn một cái xuống. Sau đó liền khan cả giọng tiếng giống giận dữ âm, kia đoạn xương khô bị Ninh Dịch cắn nát, răng rắc nuốt thẳng vào bụng bên trong, rơi xuống quá trình cuối cùng kết thúc, hai người đập ầm ầm tại đại giang bên trong, xích hồng hai mắt Ninh Dịch, đã mất đi lý trí, nhu hòa đẩy ra trên người mình giống như là vướng víu bao phục đồng dạng nữ hài. Nhào vào đạo kia cái bóng trên thân, bởi vì to lớn lực trùng kích, rơi vào trong nước ba đạo thân ảnh đầu tiên là hạ xuống. Sau đó tốc độ chậm chạp giảm xuống, cái bóng gầm thét thanh âm bao phủ tại tiếng nước bên trong. Nó vì hoàn thành nhiệm vụ, tại hậu sơn cấm chế trước phá vỡ sau cảnh, hoàn toàn có thể nghiền ép cái này đệ tứ cảnh người tu hành. Giờ phút này một bàn tay nện ở Ninh Dịch trên đầu. Tại vỗ phía dưới, vậy mà không có đánh nát cái này nhân loại đầu, ngược lại mình con kia hoàn hảo không chút tổn hại cốt trưởng vỡ vụn thành từng mảnh. Không hề hay biết đau đớn Ninh Dịch, thuận thế lấn người mà tiến, nắm qua nó một đoạn cánh tay, há mồm liền gặm, miệng đầy xương vụn, giống như thao thiết, trong con người một mảnh tinh hồng lạnh lùng, tiếng hét thảm âm tại đáy sông vang lên. Cái bóng bỏ một cánh tay, nhanh chóng nổi lên, hắn đã bỏ đi giết chết thiếu niên này ý niệm, một lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này, liều mạng nổi lên, kết quả bị đuổi kịp tới Ninh Dịch lại một lần nữa bắt lấy bắp chân. Tê lạp một tiếng vỡ ra tới, Ninh Dịch mặt không biểu tình, một tay lấy cái bóng một lần nữa kéo về dưới mặt sông. Quang mang tại đáy sông nổ tung, tiếng nước hỗn tạp thống khổ chu lên, trầm đục ra, chương 59, kiếm cốt, hồn độn ý thức ở trong, Ninh Dịch giống như là đứng ở thế giới cuối cùng, tựa như là về tới Thanh Bạch Thành mộ địa thời điểm. Hắn thấy được bức tranh ngưng kết một màn kia màn tràng cảnh. Thế giới đã đi đến cuối con đường, như vậy vô luận đứng ở chỗ đó, đều là tận cùng thế giới, tuyệt vọng mà trang nghiêm một màn cảnh tượng, nhưng là lần này không còn đồng dạng, Ninh Dịch có thể tự do hoạt động, hắn có thể giơ tay lên, hoặc là buông ra, thậm chí có thể thử đi lại, lòng bàn chân của hắn là bao trùm lấy băng cứng đất đông cứng. Trung quanh, là bay lên không cát bay, đá vụn, những này đều ngưng kết ở trước mặt của hắn, hắn có thể đẩy ra, cũng có thể đường vòng, Ninh Dịch ngẩng đầu lên. Hắn hô hấp khó khăn lấy lạnh chát chát không khí, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đến phương xa trên thánh sơn, tòa kia chiếm cứ thánh sơn đỉnh núi cổ thụ to lớn. Cùng mình phá vỡ sơ cảnh lúc kia đồng dạng, đã tàn lụi, sắp gặp tử vong, chuyển động thị giác, hắn thấy được xé rách màn trời, chảy ngược xuống tới nước biển, liền muốn phá hủy nhân gian tai nạn, điều này không nghi ngờ chút nào là một trận diệt thế tai nạn. Làm cảnh tượng này lại một lần nữa xuất hiện tại Ninh Dịch trước mắt thời điểm. Lần này Ninh Dịch tự mình thân ở trong đó, hắn không còn là người đứng xem. Mà là bản thân trải nghiệm kinh lịch người, hắn không nhìn thấy người sống sót, phiêu diêu đại kỳ, cột cờ cắm sâu vào mặt đất, vỡ vụn cờ xí mảnh vỡ, cùng ngưng kết trong không khí huyết châu, không người may mắn còn sống sót. Ninh Dịch thử ngồi xổm xuống, hắn nhặt lên một viên gang tinh hồng mũ giáp, phía trên vết máu đã khô cạn, phương xa nằm pha tạp hình người thi thể, đến gần nhìn kỹ, đã là một bộ khô gầy thịt người làm, lật lên thân thể, phát hiện khuôn mặt giống như là bị gió cát ăn mòn. Thấy không rõ tướng mạo, bờ môi xé rách, hoàn toàn thay đổi. Dạng này thi thể, đầy đất đều là, Ninh Dịch cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trước ngực một cỗ rung động. Hắn cái cổ trước treo xương sáo, nhẹ nhàng nhảy lên, giống như là một loại kêu gọi, cũng giống là một loại dẫn đạo, Ninh Dịch theo lấy khiêu động ý chí, ngơ ngẩn bị xương sáo kéo động, từng bước một đi tại mảnh này hoang vu cằn cỗi đại địa bên trên. Hắn không dám nhìn hai bên cảnh tượng, cuối cùng đi tới đóng băng bờ sông trước đó, xương sáo không còn rung động. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên kia cái gương đồng dạng bóng loáng mặt sông. Mặt sông kết một tầng băng cứng, hắn nhăn đầu lông mày, tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới mình hẳn là người ở chỗ nào. Hắn tuyệt không phải hẳn là thân ở chỗ này. Tê, đầu một trận nhói nhói, Ninh Dịch nhớ lại, phía sau núi cấm chế, thiêu đốt phù lục, ngã rơi về sau hạ lạc, sau đó mình bị cái bóng ghim chặt cổ, lại về sau là cái gì? Mình chết sao? Ngươi đương nhiên không có chết. Thanh âm sâu kín tại Ninh Dịch đỉnh đầu vang lên, hắn ngẩng đầu lên, nheo cặp mắt lại, không có tìm được phát ra âm thanh nơi phát ra. Âm thanh kia bình tĩnh mà hờ hững, nói, Bạch Cốt Bình Nguyên sẽ không nhận nạp người chết tinh thần. Đổi một câu nói, nếu như ngươi chết, ngươi đem không cách nào đến nơi này, ngươi là ai? Ninh Dịch đầu một trận nhói nhói, An Nhạc Thành trong viện, hắn đã nghe qua có người la lên, Bạch Cốt Bình Nguyên, nhìn đến cái này đích xác là xương sáo danh tự, âm thanh kia mang theo toàn vẹn ý chí, bình tĩnh nói, ta là, Bạch Cốt Bình Nguyên, đời trước chủ nhân, ngươi có thể gọi ta, cầm kiếm người, nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, thanh âm rõ ràng suy tư thật lâu, cuối cùng hắn nói ra, cầm kiếm người, ba chữ, Ninh Dịch từ thanh âm của hắn bên trong, nghe được một chút nhàn nhạt bi ai, ngươi không có chết, nhưng là nàng liền phải chết. Cầm kiếm người thanh âm rơi xuống, Ninh Dịch trước mắt mặt hồ, bắt đầu tan rã, xuyên thấu qua tan rã băng cứng, Ninh Dịch thấy được mình hôn mê thời điểm phát sinh hết thảy. Hắn không ngừng rơi xuống, cùng cái bóng dây dưa, sau đó cắn một cái dưới, cuối cùng nhập vào trong nước, mất đi khống chế, mình, đẩy ra nha đầu, chạy đạo kia cái bóng muốn thoát đi, bị mình một đoạn đuổi theo gặm nuốt, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, đạo này cái bóng là cái gì? Cầm kiếm người trầm mặc một lát, nói, Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong chứa đựng 44 tích thần tính. Có thể duy trì trật tự thời gian cũng không nhiều, đã tiêu hao 31 tích, còn thừa lại 13 tích, dự tính có thể thời gian duy trì, không đủ giải quyết ngươi nghi hoặc, cầm kiếm người dừng một chút, chân thành nói, cho nên, ta nói, ngươi nghe, mặt sông chiến đấu đã đến tối giai đoạn mấu chốt, cái bóng bị xé mở địa phương, có vô số xương mù dày mới lũng cùng mà đến, xương khô lại một lần nữa tạo ra, nó gần như bất tử bất diệt, thừa nhận Ninh Dịch mỗi một lần cắn xé thống khổ. Rốt cuộc hiểu rõ thiếu niên này là một người điên, căn bản sẽ không thả mình rời đi, thế là nó lại một lần nữa lấy hy sinh bắp chân của mình xương đùi làm đại giá. Lướt về phía tại đáy sông không ngừng hạ xuống nữ hài. Bùi Phiền Lâm vào nặng nề mê man bên trong, sợi tóc tán loạn, khuôn mặt tái nhợt mà bất lực, căn bản không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cái kia đỏ mắt, Ninh Dịch, đã mất đi ý chí, chỉ còn lại săn giết cái bóng bản năng, gặm nuốt một cái chân xương, liền không có vội vã đuổi theo cái bóng. Bạch Cốt Bình Nguyên ở trong Ninh Dịch, rốt cuộc hiểu rõ. Cầm kiếm người, ý tứ, ý thức của mình thoát ra đến nơi này, mà giờ khắc này, hiện thực ở trong Bùi Phiền, gặp được nguy cơ chí mạng, đạo kia cái bóng tốc độ cực nhanh, giống như là một đầu cá bơi, liền muốn đuổi tới nữ hài hạ xuống thân thể, tỉnh lại Bạch Cốt Bình Nguyên điều kiện, ở chỗ người quả thật tiếp xúc đến bọn chúng, mà lại gặp phải nguy hiểm, cầm kiếm người thanh âm mang theo một tia vui mừng, nói, vì phòng ngừa người không liên quan cuốn vào phong ba, cùng cầm kiếm người tồn tại bị bọn chúng phát hiện. Bạch Cốt Bình Nguyên, nhìn cùng phổ thông xương sáo cũng không có khác nhau, nếu như không vừa lòng phát động điều kiện, như vậy túc chủ sẽ chỉ coi là đây là một giấc mộng. Là mình sinh ra ảo giác, ta đem chờ đợi vị kế tiếp túc chủ xuất hiện, đại giang đáy sông, đạo kia cái bóng liền muốn nhào vào Bùi Phiền trên thân. Xương khô ngón tay liền muốn nắm khép tại nha đầu tuyết trắng mắt cá chân. To lớn tính ăn mòn, sắp thẩm thấu ra thịt, cầm kiếm người nhẹ nói một chữ, ngừng, thế là hết thảy ở đây bỏ giờ, thời gian phảng phất ngưng kết, trong nước sông mạch nước ngầm vẫn nhấp nhô. Thời gian cũng không phải là thật đình chỉ là tại đáy sông, Ninh Dịch, cái bóng, cùng, Bùi Phiền, đều bị lực lượng khổng lồ bao phủ, duy trì tương đối đứng im, Ninh Dịch có thể cảm nhận được, sông lưu bên trong, giống như là có người lấy lớn lao thần lực, dừng lại lưu động đồng hồ cát, hắn thoáng thở dài một hơi, trên mặt hồ, gợn nước đảo lưu, ngưng tụ ra một cái cũng không cao lớn nhân tính, Ninh Dịch, người thần tính thực sự quá ít, Bạch Cốt Bình Nguyên tiêu hao bản thân tích lũy 10 khối thần tính kết tinh, cấu tạo ngươi bây giờ không gian ý thức. Cầm kiếm người ngưng tụ ra một cái hư vô hình thể. Thanh âm của hắn vẫn hư vô mờ mịt, từ bốn phương tám hướng truyền đến, hết thảy như ngươi thấy, đây hết thảy gắn bó đều cần dựa vào thần tính, chúng ta tiếp xuống có 100 cái thời gian hô hấp. Ngươi có thể lựa chọn xem nhẹ ta, như vậy ý thức của ngươi đem vĩnh hằng trầm luân, ngươi có lẽ sẽ không chết, nhưng là bị bọn chúng quấn lên, ngươi sẽ sống không bằng chết, còn ngươi chú ý nữ hài kia, nhất định sẽ chết. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú lên cầm kiếm người, trước lúc này, ngươi thấy được một màn kia. Ngươi cũng kinh lịch một màn kia, cầm kiếm người nhẹ nói, ngươi chỉ cần biết, đây hết thảy, từ bọn chúng tạo thành, Ninh Dịch biết cầm kiếm giả thuyết chính là cái gì, màn trời sụp đổ, nước biển chảy ngược, thế giới tương vong, nhưng hắn trên Thục Sơn đọc hiểu đạo tạng, cũng không nhìn thấy có quan hệ với viên kia cổ thụ to lớn ghi chép. Tựa như là cầm kiếm người ngay từ đầu nói như vậy. Hắn chỉ cho là ảo giác của mình. Huyễn cảnh, hắn lại một lần nữa hỏi, bọn chúng, là ai? Cầm kiếm người trả lời rất đơn giản, bọn chúng, là ánh sáng, cũng không phải ánh sáng. Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, chuôi kiếm này rất không tệ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, chỉ có thân kiếm, không có kiếm cốt. Cầm kiếm người thanh âm mang theo một tia cảm khái, Ninh Dịch biết hắn nói là đâu một thanh, dòng nước bên trong, mặc dù phá toái, chỉ còn lại có một đoạn cán dài, kiếm phong giấu ở trong đó, chìm chìm nổi nổi, thần tính cũng không có bao phủ tử vật. Ninh Dịch, cầm kiếm người thanh âm mang theo ôn hòa, nói, nếu như cho ngươi một lần cơ duyên, ngươi có cơ hội nắm chặt trên đời trầm trọng nhất kiếm khí. Ngươi nguyện ý không? Nếu như nguyện ý, liền mời bắt lấy chuôi kiếm này. Ninh Dịch cảm nhận được một cỗ ấm áp, bao phủ chính mình. Trong không gian ý thức thời gian như bay cát, bắt đầu tán loạn, cầm kiếm người hình thể, bởi vì thần tính làm hao mòn hầu như không còn, rốt cục bắt đầu phi tốc sụp đổ. Ninh Dịch có chút luống cuống, hắn cảm nhận được lòng bàn chân thổ địa, như lục địa băng liệt, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu hạ xuống, hết thảy, cũng bắt đầu sụp đổ, thời gian khôi phục như lúc ban đầu, đáy sông nhấm nuốt xương cạn bã thiếu niên, một nháy mắt khôi phục thanh minh, chuôi này phá toái mặt dù, tế tuyết, liền chìm nổi tại bên tay hắn. Đạo kia cái bóng đã nhào vào bùi phiền trên thân, hắc vụ tán đi, lộ ra mặt mũi dữ tợn, mở ra to lớn răng lợi, liền muốn cắn lấy bùi phiền khuôn mặt đó phía trên. Ninh Dịch cầm tế tuyết, chuôi này cầm kiếm người trong miệng chỉ có thân kiếm, không có kiếm cốt, dù kiếm, tại thời khắc này, bắt đầu tinh mịn rung động, treo tại Ninh Dịch cái cổ trước màu trắng xương sáo, tách ra đến, hóa thành vô số màu trắng lưu quang, một đạo thác nước tản ra đến, lấy chuôi kiếm này thân là trọng điểm. Như cá bơi như thủy triều tràn vào thân kiếm ở trong. Thế là, tế tuyết có kiếm cốt, mời ra kiếm đi, hồn hải ở trong đạo kia hư vô mờ mịt thanh âm nói như vậy. Ninh Dịch nắm chặt tế tuyết, hắn cảm thấy chuôi kiếm này biến nặng rất nhiều, nhưng là hắn có thể cầm lên, có thể chém xuống, thế là hắn cầm lên tế tuyết, chém xuống một kiếm, trùng trùng điệp điệp, một dòng sông lớn, bị một kiếm chém thành hai khúc, ầm ầm nước sông bay lên, nện ở khe núi hai bên, thanh âm điếc tai nhức óc liên miên bất tuyệt, giống như xương rồng băng liệt. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, một kiếm kia những nơi đi qua, núi đá băng liệt, nước sông bị chém ra một đạo hư vô hẹp dài quỹ đạo. Kiếm khí xì tản ra đến, còn tại kéo dài càn quét, chảy ngược mà đến nước sông nện ở hư vô bên trong. Không ngừng bị kiếm khí đốt cháy, sau đó đốt thành hư vô, đạo kia cái bóng, một cái hô hấp đều không có trèo chống đến, liền bị kiếm khí xé rách trở thành hư vô. Một kiếm về sau, thiên địa yên tĩnh, Ninh Dịch hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn cảm ứng được tế tuyết gia tăng những cái kia trọng lượng. Lần nữa khôi phục bình thường, nước sông lại một lần nữa chảy ngược, đem thiếu niên cùng thiếu nữ bao phủ, Ninh Dịch nắm lũng tế tuyết, bơi đi, đem nha đầu ôm lấy, sau đó gian nan nổi lên mặt nước. Chương 60, thời buổi rối loạn, trên mặt sông chui ra hai viên đầu người, Ninh Dịch một cái tay nắm chặt tế tuyết chuôi kiếm, hai đầu cánh tay lái nha đầu cánh tay, đem tế tuyết nằm ngang ở hai người trước ngực, lưng chống đỡ mặt sông, cố gắng mang theo nha đầu hướng về khe núi một bên bơi đi. Phía sau núi cấm chế về sau, đích thật là hẻm núi khe. Nhưng đạo này hẻm núi khe cùng sắc lệnh về sau hiển hiện hoàn toàn khác biệt. Đạo này hẻm núi khe từ trên xuống dưới mở ra, khe sâu không thể gặp ngọn nguồn. Ninh Dịch ngửa mặt nhìn quanh một vòng, cơ hồ tìm không thấy có thể để cho mình lên bờ địa phương. Núi đá lởm chởm, hắn sắc mặt trắng bệch, một trận không còn chút sức lực nào, cùng hình bóng kia tại hạ rơi trong quá trình chém giết. Lúc ấy chưa phát giác đau đớn, bây giờ chỉ cảm thấy xương cốt đã tan ra thành từng mảnh. Kéo lấy bùi phiền nghịch sông lưu, tinh huy rất khó ngưng kết. Cơ hồ muốn thoát lực bị cuốn đi, ngực treo viên kia xương sáo đã biến mất không thấy gì nữa. Ninh Dịch trong tay tế tuyết, tại vừa mới đột nhiên gia tăng những cái kia trọng lượng. Theo một kiếm chém vào, giống như là biến mất hầu như không còn, một lần nữa trở về trong hư vô, mi tâm của hắn một trận chua xót, giống như là tiêu hao cực lớn hồn niệm. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, hồi tưởng đến một màn kia, đạo kia tập kích giáo tông sau cảnh cái bóng, chấp kiếm giả, không có nói với tự mình, nó, đến tột cùng là cái gì, nhưng là đơn thuần lực sát thương. Đạo kia cái bóng bẩm sinh tính ăn mòn, có thể nghiền ép phần lớn cùng cảnh người tu hành, cứ như vậy bị một kiếm chém vào hôi phi yên diệt. Chính mắt thấy tế tuyết bổ ra đại giang một màn kia Ninh Dịch, thậm chí không hoài nghi chút nào, cho dù là thứ 10 cảnh tồn tại, nếu là dám can đảm ngăn tại vừa mới một kiếm kia trước mặt, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chuôi kiếm này rất không tệ, nhưng cực kỳ đáng tiếc, chỉ có thân kiếm, không có kiếm cốt. Hắn một lần nữa nhớ tới chấp kiếm giả nói câu nói kia, xương sáo tan biến không thấy, phẩm chất cực cao kiên cố vô cùng màu trắng xương lá. Ninh Dịch tận mắt thấy nó tự phát phá toái ra, biến thành trắng bạch lưu quang, giống như cá bơi tụ hợp vào tế tuyết bên trong, đây chính là kiếm cốt, bạch cốt bình nguyên. Hắn thật sâu thở ra một hơi, đưa ra một ngón tay ấn tại mi tâm của mình. Hồn niệm bên trong, tựa hồ cùng viên kia xương sáo thành lập nên mơ hồ liên hệ. Căn này kiếm cốt bám vào tại tế tuyết phía trên, chỉ cần mình tâm niệm lựa chọn, liền có thể một lần nữa bóc ra ra. Trở lại trước ngực của mình là một viên yên lặng lá cây màu trắng mặt dây chuyền. Ninh Dịch cố hết sức kéo lấy bùi phiền, hai người tại mặt sông nước chảy bèo trôi. Hắn phát hiện tòa này vách núi chân núi, tinh huy cực kỳ mỏng manh, cơ hồ không có cách nào ngưng tụ cùng thu nạp giữa thiên địa lực lượng. Nếu để cho hắn khôi phục một chút tinh huy, chí ít có thể dùng ngự kiếm thuật đem mình nâng lên. Muốn làm sao đi lên? Ninh Dịch ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen nhánh một đầu dây dài. Hắn miễn cưỡng cười cười, vuốt vuốt nha đầu khuôn mặt, "Ây, nha đầu, hẻm núi khe, vốn cho là nhìn rất đẹp, kết quả tuyệt không đẹp mắt." Đương nhiên không có trả lời, nha đầu nhắm hai mắt, đối mặt với mái vòm hẻm núi khe, ngủ được yên tĩnh mà đẹp mắt, nàng vẫn còn đang hôn mê, bị đạo kia cái bóng đập trúng về sau, nha đầu sắc mặt biến rất là bệnh trạng, trắng nõn như hoa sen chỗ trán, viên kia táo đỏ, kiếm tàng, đang thong thả vận chuyển. Ninh Dịch ôm bùi phiền, giống như là ôm một cái lò lửa nhỏ, hắn không dám buông tay, cứ như vậy phiêu tại mặt sông, quần áo ướt đẫm, nặng nề như sắt, nước sông lạnh thấu xương, hai người chim chim nổi nổi, ôm ở cùng một chỗ. Nhìn hơi có chút phiêu bạt thiên nhai cảm giác cô độc. Chỉ bất quá nữ hài ngửa mặt hợp mắt tư thái giống như là một cái ngủ mỹ nhân. Ninh Dịch càng giống là một đoạn dùng để phụ trợ cọc gỗ. Nhìn ngốc trệ mà chất phác, nhà đầu sắc mặt bệnh trạng hồng nhuận, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, tứ chi bị nước sông thổi cà, phía sau lưng giống như là kết như băng chết lặng, không hề hay biết, ôm nha đầu, cùng nha đầu dán vào kia bộ phận áo bào đen, ngược lại là bị hong khô một phần nhỏ, ẩm ướt làm áo bào cực kỳ dính người, nhiệt độ không ngừng bị mang đi. Ninh Dịch ý thức có chút mơ hồ, toàn thân chua xót nổi lên, hắn lặp đi lặp lại hô mấy chục lần, trong đầu, chấp kiếm giả, không còn đáp lại, rất có thể là thần tính tiêu hao hầu như không còn. Tại mình nắm chặt một kiếm kia về sau, đạo kia nghe ôn hòa thân thiết thanh âm, liền như vậy triệt để tiêu trừ chôn vùi, đáng chết, nơi này làm sao một điểm tinh huy đều không có. Ninh Dịch có chút không kiên trì nổi, muốn khép lại hai mắt, hắn không biết mình còn có thể chống bao lâu, có thể hay không chống đến sư tỷ sư huynh phát sinh nơi này. Tây lĩnh vị kia tuổi trẻ giáo tông, rất nhanh sẽ bị tín đồ của hắn phát hiện, đến lúc đó thiên thủ đại nhân liền sẽ biết mình rơi vào phía sau núi cấm chế ở trong. Thế nhưng là tại cái này về sau đâu? Lục thánh sắc lệnh chỗ, cho dù là thiên thủ cũng vô pháp phá tan cấm chế. Ninh Dịch nghĩ đến có thể phá tan cấm chế viên kia xương sáo. Hắn gian nan hít một hơi, nắm chặt tế tuyết, ăn nói khép nép nói, "Uy, có thể cứu một chút mệnh sao?" Không có trả lời, "Ta thật sự là tin ngươi ta." Ninh Dịch khí cười, nghiến răng nghiến lợi nói, nghe cho kỹ, ta liền phải chết, con mẹ nó ngươi muốn ta cứu vớt thế giới, có thể hay không trước mang ta đi cái ấm áp địa phương. Vẫn không có trả lời, Ninh Dịch nhận mệnh đồng dạng nhắm hai mắt lại, thở dài, chết thì chết đi, đây là Ninh Dịch khép lại hai mắt trước cái cuối cùng ý niệm. Phía sau núi tràng diện một lần phi thường hỗn loạn, giáo tông đại nhân sàng ngồi tại trên tảng đá lớn, quần áo tán loạn, cái trán cùng cái ót đập ra máu dấu vết, khóe môi còn lưu lại chưa kịp lúc lau sạch sẽ tinh hồng. Kỳ trước Tây lĩnh giáo tông địa vị tôn quý, nhưng đại giới là không thể tu hành, trận này ám sát để mới thượng vị không kịp một năm tuổi trẻ giáo tông bị thương không nhẹ. Mà bảo đạo giả đuổi tới hiện trường về sau, thấy được giáo tông thương thế, cùng nhau quỳ xuống, mấy vị đạo tông bên trong đại nhân vật vội vàng cho Trần Ý băng bó vết thương. Chu Du chạy tới hiện trường, hắn nhăn đầu lông mày, phía sau núi lưu lại một chút hỗn tạp vết tích, có người trong này giao thủ qua, bộc phát qua một trận thảm liệt chiến đấu, hắn có thể cảm giác được Ninh Dịch đạo kia khí tức quen thuộc. Nhưng rõ ràng không phải chiếm cứ trên điểm kia một đạo. Có người từng tại nơi này phá cảnh, trực tiếp liền phá vỡ sau cảnh, không có một tia dây dưa dài dòng, rõ ràng là ấp ủ đã lâu âm mưu. Chu Du lần trước nhìn thấy Ninh Dịch là tại một năm trước. Thiếu niên kia còn chưa từng đạp vào con đường tu hành. Cho dù là bất hủ chuyển thế, thần linh khôi phục, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi phá vỡ sau cảnh. Cái kia phá vỡ sau cảnh không biết tên nhân vật, cũng không hề rời đi phiến thiên địa này, phong tỏa khí tức giải khai giam cầm. Bây giờ tụ tập tại Thục Sơn Tinh Quân liền có mấy vị bất kỳ cái gì một tơ một hào gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được những đại nhân vật này tai mắt. Ninh Dịch khí tức cũng đã biến mất, đến hiện trường mấy vị tinh quân, cùng Chu Du đồng dạng, phát hiện phiến thiên địa này dị thường, ngoại trừ giáo tông còn tại phía sau núi, còn lại mấy đạo khí tức, đều tự dưng biến mất, bọn hắn nhìn lẫn nhau một chút, ánh mắt xê dịch về treo tại hậu sơn hẻm núi khe hẻm núi bên ngoài kia trương sắc lệnh. Thục Sơn lão tổ tông Lục Thánh lưu lại phù lục, lơ lửng tại hẻm núi khe trước. Cũng không như thế nào nở rộ quang mang, trong ngoài cổ phát hiện cũ, theo gió khẽ đung đưa, nhìn cũng không có bao nhiêu uy thế, nhưng đã tới tinh quân cấp độ mấy vị đại nhân vật. Đang ánh mắt nhìn về phía tấm bùa kia thời điểm, đều là sắc mặt ngưng trọng, mang theo một tia kiêng kỵ, còn có ý sợ hãi, phía sau núi ma bào đạo giả bắt đầu công việc lu bù lên. Có người ngồi xổm người xuống, lấy đạo tông thư ký, lấy đi lưu tại trên đất vết máu, có giáo tông đại nhân, cũng có vị kia hung thủ. Hồng Tước trải ra hai cánh, thăng lên không trung, mới biết được như chút nước mưa to nhìn như bị phía sau núi ngăn lại. Kỳ thực là bị kia Trương Lục Thánh lão tổ tông sắc lệnh phù lục chỗ cản. Phiêu diêu tại cách đất cao ba thước độ cổ lão phù lục, tản ra nhàn nhạt uy thế, đem trọn tòa phía sau núi lớn hạp đều bao phủ lại. Như bao phủ hoa cái, móc ngược chén lớn, mưa bụi không được đi vào. Trần Ý nhẹ nói, ta tại hậu sơn gặp ám sát, tập sát người cũng không có nhận rõ ràng, hắn không hề lộ diện, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Giáo tông dừng một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch, quyết định về sau cắn răng nói, cái kia thích khách lai lịch không tầm thường, phong tỏa không gian dùng chính là ta đạo tông, tiểu thánh nhân ấn. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, có ma bào đạo giả nghe được câu này, đáy lòng giống như là bị một thanh trọng chùy đập trúng, khiếp sợ không gì sánh nổi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi tại hậu sơn trên tảng đá lớn thiếu niên kia. Trần Ý hừ dài, nhẹ nói, ta xác định, khẳng định, mà lại về sau cũng sẽ không phủ định, bởi vì đây là đã chuyện phát sinh thực, mặc dù cực kỳ ném đạo tông mặt mũi, nhưng là không thể không thừa nhận, cái này sự tình cùng chúng ta nội bộ thiếu không được liên quan. Chu Du nheo cặp mắt lại, hắn nâng lên một cánh tay, từ trên cao rơi xuống Hồng Tước vững vàng cắm rễ tại trên cánh tay, nhảy lẻn đến đầu vai, thì thầm một phen, vừa mới đứng lên những cái kia ma bào đạo giả một lần nữa quỳ xuống. Đạo tông bề bộn đến loạn tay loạn chân, mấy đại thánh sơn tinh quân nhân vật sắc mặt cũng không nhẹ nhõm. Ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại trên người một người. Cái kia lấy chân thân đến đây nữ nhân, khuôn mặt bình tĩnh, trên trán sát khí lại ngưng kết giống như thực chất, Thiên Thủ tinh quân duỗi ra một con tế bạch bàn tay mềm mại, phủi phủi đen trắng áo khoác đầu vai mưa bụi sương mù. Nàng nhìn về phía Trần Ý, thanh âm êm dịu, Ninh Dịch đâu? Trần Ý nghe được câu này về sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó gian nan mở miệng nói, nếu như không phải Ninh Dịch xuất thủ, ta đã chết. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía kia trương phía sau núi phù lục, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, thời khắc cuối cùng, Ninh Dịch cùng Bùi cô nương ngã tiến tấm bùa kia phía sau, còn có cái kia thích khách cùng một chỗ ngã tiến vào. Trần Ý trong lòng hiện ra giữ nhiều lành ít bốn chữ, hắn chợt nghe một tiếng nhẹ nhàng chữ tốt, cái này chữ tốt mang theo một tia khàn khàn sát khí. Thời buổi rối loạn, thế sự không yên ổn, Thiên Thủ nhíu mày, nàng đi đến phía sau núi tấm bùa kia chỗ, duỗi ra một cái tay, tinh huy lượn lờ, kia trương trắng noãn như ngọc bàn tay, lâm vào một thước sau khi, vô số lôi đình từ sau trong ngọn núi nổ bắn ra mà đến, như xiềng xích đồng dạng quấn quanh, không được lại tồn nhập, nàng chậm rãi rút tay, hờ hững nhìn chăm chú lên trên tay mình không ngừng nhảy vọt lôi quang. Lão tổ tông cảnh giới quá cao, cho dù là bây giờ mình, cũng không phá nổi phía sau núi cấm chế. Ninh Dịch cùng Bùi gia nha đầu cùng cái kia sau cảnh thích khách cùng một chỗ ngã tiến phía sau núi. Thiên Thủ xoay người lại, nàng thanh âm bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nói, thích khách thân phận không rõ, nếu là Ninh Dịch cùng nha đầu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi những này thánh sơn, hôm nay liền đều lưu tại cái này đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.